Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 50. Không kịp chờ đợi. Lăng Thiên nằm ở trên giường trong lòng quy hoạch, muốn làm sao tổ chức một cách lực lượng cường đại đâu. Lăng Thiên lâm vào trầm tư thời điểm Thông Thiên thừa dịp không chú ý chạy ra ngoài. Thời gian chậm rãi trôi qua, Lăng Thiên nghĩ đi nghĩ lại liền ngủ mất. Tỉnh lại thời điểm thiên vậy mà đã đen. Ngủ ngon dễ chịu nha, Lăng Thiên phát hiện tại hơn nửa năm trong tu luyện, ngủ được nhất. Tâm phải kể tới lần này, có thể là tinh linh tộc nguyên nhân đi, để lòng đề phòng xuống đến thấp nhất, cho nên mới sẽ như thế. Gặp Lăng Thiên tỉnh lại, Lý Tư nói ra. Ngươi đã tỉnh, cái này có chút hoa quả, đây cũng không phải là phổ thông quả, bởi vì sinh mệnh thụ ảnh hưởng dưới, cho dù là trước kia phổ thông quả cũng phát sinh biến dị, bên trong linh khí sung túc, có thể bổ sung thân thể linh khí, đương nhiên đối với ngươi mà nói không có gì, coi như nếm thử tươi đi. Lăng Thiên trông thấy Lý Tư vậy mà đã trở về, cười nói. Hắc hắc, hôm nay ngủ được thời gian tựa hồ lớn điểm. Lý Tư nói ra. Ăn, ta nghĩ ngươi trong ma thú xâm lâm đều không chút nghỉ ngơi thật tốt đi, hôm nay khó được có đầy đủ thời gian, một hồi ăn xong hoa quả có thể ngủ tiếp nha. Lăng Thiên không nói gì thêm, kỳ thật Lăng Thiên cũng có ý nghĩ này, đứng dậy ăn lên những cái kia không biết tên quả, ăn thật cảm giác không phải là dùng để trưng cho đẹp, ngọt ngon miệng thịt dày nước nhiều. Mà lại linh khí sung túc, thật sự là cực phẩm trong cực phẩm. Mỹ vị trước mắt, thế là buông ra bụng ăn nhiều. Xuyệt, rốt cuộc đã ăn xong. Nhìn thấy Lăng Thiên bộ dáng như thế, Lý Tư rốt cuộc cười nói. Ngươi nếu là thích ăn, rời đi thời điểm mang nhiều điểm ăn trong tinh linh tộc linh quả, nhưng là muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Nghe được Lý Tư đã nói như vậy, Lăng Thiên mặt có chút lung túng nói ra. Không nghĩ tới nơi này quả thật không tệ nha, ngươi có thể nói nha, đến lúc đó ta cần phải nhiều hái điểm, cũng cho ta người nhà cũng nếm thử. Lý Tư tùy tiện nói ra. Ngươi muốn cầm nhiều ít liền lấy nhiều ít, dù sao có sinh mệnh cây tại thiên địa linh khí sung túc, cây ăn quả nở hoa kết trái tốc độ khác hẳn với địa phương khác, chỉ cần một tháng liền có thể kết xuất mấy trái cây. Nghe được Lý Tư nói như vậy, ngay cả Lăng Thiên cũng là cả kinh ngạc nói ra. Nhanh như vậy. Sinh mệnh thụ thực sự là. Không biết nói thế nào. Chính là trên địa cầu khoa học kỹ thuật cũng không có khả năng để cây ăn quả một tháng liền có thể kết quả nha. Liền ngay cả Lăng Thiên cũng có chút đỏ mắt, tinh linh tộc. Sinh mệnh thụ mình cũng nghĩ có một cách nha. Lăng Thiên trong lòng thầm nghĩ. Cũng biết mình là người si nói mộng. Sinh mệnh thụ nơi đó giống đại la bạc đồng dạng khắp nơi đều có, toàn bộ đại lục ở bên trên đều không có mấy cây. Muốn có được sinh mệnh thụ, vẫn là hết hy vọng đi. Trông thấy Lăng Thiên đã ăn xong, Lý Tư nói ra. Ngươi nghỉ ngơi đi, ngày mai ta dẫn ngươi đi sinh mệnh điện. Đến lúc đó ngươi có thể ở đâu tu luyện một đoạn thời gian. Lăng Thiên gật gật đầu. Sinh mệnh điện nha, trên thực tế Lăng Thiên trong lòng đã có ý nghĩ, nghe được bọn hắn giới thiệu sơ lược về sau, biết sinh mệnh điện phải cùng đạm đài gia tộc thánh địa linh cực động thiên tương tự đi. Lý Tư rời đi về sau, Lăng Thiên lại nằm ở trên giường chuẩn bị nghỉ ngơi, đột nhiên đứng dậy nhìn xem chung quanh, trong lòng đang suy nghĩ Thông Thiên cái kia thằng khỉ gió đi nơi nào. Được rồi, khắp nơi tinh linh tộc hẳn là mặt nguy hiểm gì. Liền để nó đi chơi đi. Lăng Thiên không nghĩ tới đúng là mình vô ý phóng túng, khiến cho Thông Thiên gây đại họa. Lặng lặng nằm ở trên giường, cái gì cũng không đi nghĩ, chỉ chốc lát sau, vừa chầm chầm ngủ thiếp đi. Đệ nhị tỉnh lại, cảm thấy mình tinh khí thần đều khôi phục đỉnh phong, tinh thần lực giống như tăng lên một chút đâu. Làm Lăng Thiên có chút nho nhỏ ngoài ý muốn. Sau đó đã nghĩ thông suốt. Tu luyện cũng muốn có chừng có mực, có gấp có lòng mới là con đường tu luyện. Ngay tại nội thị thân thể tình trạng thời điểm bên tai nghe được Lý Tư thanh âm. Không nghĩ tới lên quá sớm nha. Lăng Thiên cười nói ra. Đã không còn sớm, mặt trời đã thăng được lão cao. Lý Tư cười nói. Tốt, ta hiện tại liền dẫn ngươi đi sinh mệnh điện đi. Lăng Thiên nói ra. Ăn, phía trước dẫn đường đi. Lý Tư mang theo ta hướng sinh mệnh thổ bay đi, vừa phi bên cạnh giải thích nói. Sinh mệnh điện tại sinh mệnh thổ nội bộ, duy nhất thông đạo ngay tại ngọn cây. Chúng ta rất nhanh liền đi vào sinh mệnh thổ đỉnh, ở đâu Tư dẫn đầu dưới, hướng sinh mệnh thổ chính trung tâm đi đến, chỉ gặp cách đó không xa đại trưởng lão cũng tại, nhìn thấy Lý Tư cùng Lăng Thiên đến, nói ra. Lý Tư, Vương Đặc Phê để ngươi đem Lăng Thiên đưa đến sinh tầng dưới chót nhất sinh mệnh điện, để hắn ở nơi đó tu luyện, ngươi cũng có thể ở nơi đó tu luyện một đoạn thời gian. Lý Tư nghe được đại trưởng lão nói như vậy, trên mặt biểu lộ coi như đặc sắc, cả lâm nói ra. Là tầng dưới chót nhất sao? Đại trưởng lão khẳng định gật gật đầu nói ra. Không sai, chính là tầng dưới chót nhất, nhanh đi đi. Dứt lời thân ảnh né qua một bên, xuất hiện một cái lỗ đen. Lý Tư nghiêm túc gật gật đầu, mang theo Lăng Thiên đi tới cửa động, sau đó liền mở ra cánh, hướng trong động bay đi. Lăng Thiên cũng theo thật sát sau người, kỳ thật bên trong cũng không phải là hắc, chính xác tới nói là lục sắc. Lăng Thiên mà biết đây đều là thiên địa linh khí nồng đậm tạo thành. Lăng Thiên vào trong tư hỏi. Tầng dưới chót nhất sinh mệnh điện là như thế nào? Lý Tư nói ra. Nơi đó là toàn bộ sinh mệnh trong điện linh khí nhất tràn đầy địa phương, nghe nói chỉ có vương cùng đại trưởng lão mới có thể ở đâu tu luyện. Hôm nay nhờ hồng phúc của ngươi, khiến cho ta cũng có thể ở đâu tu luyện, ta còn muốn cảm ơn ngươi đâu. Lăng Thiên cười nói. Đừng nói như vậy nha, ta thế nhưng là coi ngươi là làm huynh đệ. Lý Tư nghe được câu này, hướng phía dưới phi thân ảnh dừng lại một hồi, sau đó tiếp tục hướng phía dưới phi cũng không quay đầu lại nói ra. Ngươi cũng là ta Lý Tư huynh đệ tốt nhất. Lăng Thiên nhìn xem Lý Tư bối cảnh nở nụ cười, trong lòng không nói ra được cao hứng, tinh linh trọng cam kết nhất, Lăng Thiên tin tưởng Lý Tư. Rất nhanh liền đi tới tầng dưới chót nhất sinh mệnh điện, Lăng Thiên vừa mới tiến tới thời điểm, cường đại thể lỏng thiên địa linh khí liền đem giật nảy mình, ta dựa vào, nơi này thiên địa linh khí vậy mà dạng này không hợp thói thường, có thể nói nơi này chỉ dựa vào cường độ linh khí tuyệt đối là linh cực động thiên gấp 2 có thừa. Lý Tư cũng ngốc ở đó. Ngẫm lại trước mắt khắp nơi đều là thể lỏng thiên địa linh khí, kia là như thế nào thì giác hiệu quả, tuyệt đối rung động. Lăng Thiên trước khôi phục bình tĩnh, dù sao tương tự tràng diện mình thấy không ít, trong lòng đang nghĩ, ngay ở chỗ này tính tu một đoạn thời gian, tu vi của mình nhất định sẽ tiến thêm một bước. Lý Tư còn tại lâm vào si ngốc trạng thái, qua một hồi lâu mới thanh tỉnh lại, vội vàng nói. Lăng Thiên nha, ở chỗ này tu luyện nhất định làm ít công to, không muốn lãng phí thời gian. Chúng ta bắt đầu tu luyện đi. Lý Tư trong mắt tản ra ánh sáng nóng bỏng mang, Lăng Thiên nhìn xem Lý Tư con mắt, có thể lý giải hiện tại Lý Tư tâm tình thật giống như ruộng nghèo phát hiện một tòa bảo sơn, như vậy không kịp chờ đợi. Lăng Thiên gật gật đầu, không hề nói gì, liền hướng sinh mệnh trong điện đi đến, Lý Tư cũng đi theo vào. Lăng Thiên dùng thần thức kiểm tra một hồi, bên trong không có cái khác tinh linh, Lý Tư lên tiếng chào, liền thẳng trải qua tu luyện, Lăng Thiên mà biết lần này cơ hội đối với Lý Tư tới nói phi thường trọng yếu. Hắn có thể có được hôm nay tu vi cùng mình thiên phú là không phân ra, nhưng là càng quan trọng hơn là cố gắng có được thành tựu. Nhìn xem Lý Tư khắc khổ tu hành dáng vẻ, Lăng Thiên trong lòng có chút hiểu rõ. Trước kia Lý Tư tu luyện là đối, võ, si mê, hiện tại là bởi vì trách nhiệm tâm thân là lớn tinh linh sứ Lý Tư thực lực đương nhiên rất mạnh, chính là so với một ít trưởng lão cũng không chút thua kém, ở trên người hắn trách nhiệm chính là bảo vệ tinh linh tộc. Kể từ khi biết ma tộc sự tình về sau, Lý Tư trong lòng liền có một khối đá lớn, cho nên hiện tại rất cảm thấy áp lực dưới, khắc khổ tu luyện. Hy vọng có thể gia tăng chút tu vi. Trông thấy Lý Tư chăm chỉ, cũng là đối Lăng Thiên một loại khích lệ đi, ngồi xếp bằng, tu luyện đương nồng đậm thiên địa linh khí bị hấp thu về sau, lập tức chuyển hóa thành một tia âm dương hỗn độn chân nguyên. Lăng Thiên cũng không hề để ý những này, mặc cho đan điền hấp thu nơi này thiên địa linh khí, mà là đem tâm thần toàn bộ yên lặng tại trọng lực pháp tắc lính ngộ bên trên. Kỳ thật trọng lực pháp tắc bản chép tay Lăng Thiên đã sớm xem hết, chính là không có thời gian tiêu hóa lý giải. Lần này khó được có thời gian tu luyện, lại thêm hoàn cảnh nơi này, nhất định sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 51. Lính ngộ pháp tắc. Cho nên trọng lực pháp tắc là một cái phi thường lợi hại pháp tắc. Lấy làm pháp nhân ý nguyện có thể khống chế trọng lực lớn nhỏ, dù cho tu vi của ngươi lại cao hơn cũng sẽ động tác biến chậm đi. Hiện tại Lăng Thiên ổn định lại tâm thần, chậm rãi trải nghiệm trọng lực pháp tắc ý chính. Thời gian một ngày đi qua, đảo mắt 10 ngày trôi qua, ta còn là giống pho tượng đồng dạng ngồi xếp bằng, ngoại trừ bình thường hấp thu thiên địa linh khí bên ngoài trên thân không có cái gì dị tượng. Mà tại đối diện Lý Tư liền không giống, cái này gặp hắn đang điên cuồng hấp thu chung quanh thiên địa linh khí, đến chuyển hóa thành mình chân nguyên. Trải qua mấy ngày nay hấp thu linh khí số lượng tương đương khả quan. Lại qua 10 ngày, Lăng Thiên tình trạng vẫn giống như trước kia, không có gì thay đổi. Mà bên trong Tư Nhưng từ trong tu luyện thanh tỉnh lại, cảm thấy mình trong thân thể chân nguyên có rõ ràng gia tăng, đã tăng tới mức cực hạn. Hiện tại dù cho hấp thu lại nhiều thiên địa linh khí cũng là uổng phí. Lý Tư trong lòng minh bạch mình đã đến cái bình cảnh. Nếu như đột phá, thực lực so hiện tại nâng cao một bước. Nhưng là muốn đột phá nói nghe thì dễ, ngoại trừ mình đốn ngộ, hoặc là dưới cơ duyên xảo hợp linh quang lói lên bên ngoài không còn những biện pháp khác. Cho nên Lý Tư thở dài thối lui ra khỏi trạng thái tu luyện, trông thấy Lăng Thiên còn tại trong tu luyện, không nói gì thêm, lặng lẽ rời đi. Ở giữa Tư xuất hiện tại sinh mệnh thủ đỉnh thời điểm, đại trưởng lão vừa vặn cũng tại, phát hiện Lý Tư ra, hơi kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền hiểu rõ. Dù nói thế nào đại trưởng lão đã là nguyệt cấp chi cảnh cao thủ, làm sao lại không biết Lý Tư tình huống hiện tại đâu. Đại trưởng lão đi vào Lý Tư bên người, không ngừng gật gật đầu nói ra. Không tệ, Lý Tư nha, ngươi thật không hổ là tộc ta thiên tài, ta muốn làm ngươi đột phá hiện tại bình cảnh thời điểm thực lực tăng lên vậy liền không cần phải nói, đối với tộc ta hiện trạng, ta nghĩ ngươi cũng hiểu rõ vô cùng. Thực lực của ngươi càng mạnh càng tốt. Lý Tư cung kính nói. Tạ ơn đại trưởng lão dạy bảo, ta sẽ cố gắng. Đại trưởng lão biết Lý Tư làm người, rất hài lòng gật đầu, nói ra. Ăn, ta tin tưởng ngươi. Lăng Thiên còn tại tu luyện sao? Lý Tư nói ra. Đúng vậy, tại ta tu luyện hoàn tất về sau, trông thấy Lăng Thiên còn tại tu luyện, ta quan sát được đan điền của hắn không nhanh không chậm hấp thu thiên địa linh khí, tinh thần của hắn ngay tại tiến vào chiều sâu tu hành đâu, khả năng tại lĩnh ngộ thứ gì đi. Nghe được Lý Tư nói như vậy, đại trưởng lão sắc mặt cứng lại, nói ra. Biết, ngươi đi xuống đi, trong tộc còn có rất nhiều chuyện muốn làm đâu. Lý Tư cung kính thi xong lễ sau liền rời đi, đại trưởng lão lại nguyên địa bất động, nhìn xem sinh mệnh điện cửa hang, nghĩ sâu xa. Tiểu tử kia hiện tại đã là nguyệt cấp chi cảnh, hiện tại khả năng tại lĩnh ngộ pháp tắc của mình đâu đi, thật sự là chờ mong nha. Tiểu gia hỏa kia. Cũng không biết có thể hay không thành công. Đương đại trưởng lão suy nghĩ chuyện thời điểm, Lăng Thiên quanh thân xảy ra biến hóa. Sự biến hóa này rất nhỏ, bất quá đang lấy một cái rất chậm rãi tốc độ tại tăng trưởng. Lăng Thiên đem ra ra lưu lại bản chép tay nội dung ở trong lòng từng câu phân tích, lại thêm hai đời tri thức theo thời gian trôi qua, chậm rãi tạo thành thể hội của mình. Cách mới nhìn qua này dễ dàng, làm khó. Dòng giã bỏ ra 20 ngày mới làm được. Hiện tại Lăng Thiên ngay tại đem thể hội của mình kết hợp với đến thực tế trong thực tiễn, cho nên hiện tại biến hóa là hẳn là. Như Lý Tư không đi, liền có thể nhìn thấy Lăng Thiên chung quanh thiên địa linh khí chính lấy một cách chậm rãi tốc độ bị hấp thu. Không nên hiểu lầm, trên thực tế Lăng Thiên hấp thu thiên địa linh khí tốc độ không có biến, hiện tại Lăng Thiên chung quanh thiên địa linh khí đang bị một cỗ thần kỳ lực lượng dẫn dắt, không tệ, đây chính là trọng lực lực lượng. Lăng Thiên trong lòng cũng có chút hưng phấn, trong lòng minh bạch cái này 20 ngày cố gắng không có uổng phí. Lăng Thiên mà biết chỉ là dạng này là xa xa không đủ, cho nên lại ổn định lại tâm thần tiến vào trọng lực pháp tắc lĩnh ngộ được bên trong. Cứ như vậy đi qua 9 ngày thời gian, Lăng Thiên đã ở có thể nói là trọng lực pháp tắc sơ thành, nhưng là hiệu quả vẫn là rất khả quan. Hiện tại Lăng Thiên trọng lực pháp tắc phạm vi bao trùm gần trong phạm vi 100 mét, bên trong trọng lực tương đương với phía ngoài gấp 5 lần tả hữu, cũng không nên xem thường cái này gấp 5 lần trọng lực. Rất nhanh ta liền phát hiện trọng lực pháp tắc khống chế khoảng cách càng ngắn càng khống chế thuận buồm xuôi gió, mà lại theo pháp tắc bao trùm phạm vi càng nhỏ, trong đó trọng lực cũng liền càng lúc càng lớn. Tại ta đem trọng lực pháp tắc khống chế đến mình quanh thân 2 mét phạm vi, trong đó trọng lực càng là đến ngoại giới 15 lần. Đây tuyệt đối không phải một kiện chuyện kinh khủng, ngươi suy nghĩ một chút, nếu như ngươi cầm một cái nặng 10 cân vũ khí, lập tức biến thành 150 cân khủng bố như vậy dáng vẻ. Hắc hắc, hẳn là không biết làm sao đi, dù cho tâm cơ lại sâu cũng sẽ có chút bối rối, mặc dù thời gian rất ngắn, nhưng là đã đủ rồi, cao thủ so chiêu, lúc đầu chiêu chiêu hung hiểm, ngươi nếu là phân thần chết nhất định là ngươi. Lăng Thiên phát hiện hiện tượng như vậy về sau, lại luyện tập dòng giã một ngày khống chế chi pháp. Ngày kế, hiệu quả cực kỳ tốt, đã có thể tùy ý khống chế trọng lực pháp tắc phạm vi lớn nhỏ. Khả năng tất cả mọi người có cái ý thức bên trên chỗ nhầm lẫn, chính là trọng lực pháp tắc bên trong, vật thể nhận lực không chỉ là hướng phía dưới, mà lại phía bên trái phía bên phải hướng lên đều có thể, đều xem thi pháp người ý chí. Mặc dù bây giờ chỉ là trọng lực pháp tắc sơ thành, xa xa không đạt được lĩnh ngộ không gian pháp tắc trình độ, nhưng là Lăng Thiên cũng biết, có chừng có mực, nếu như cưỡng ép lĩnh ngộ lời nói, sẽ hoàn toàn ngược lại, kẻ nhẹ gân mạch bị hao tổn, nguyên khí đại thương, kẻ nặng tàn tật suốt đời hoặc là tử vong. Chậm rãi thu công, trợn mắt nhìn con ngươi, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, lần này lĩnh ngộ được trọng lực pháp tắc thật sự là vạn hạnh. Kỳ thật Lăng Thiên lĩnh ngộ không gian pháp tắc thời gian không bao lâu, ấm lý thuyết là sẽ không như thế nhanh liền lĩnh ngộ cái khác pháp tắc, nếu để cho ngoại giới người biết lời nói, nhất định sẽ giật mình ngất đi nha. Chỉ có Lăng Thiên cái này khác loại ngoại lệ, đương nhiên không chỉ là khác loại đơn giản như vậy, mà lại là tu luyện gần giống yêu quái nhân vật, không thể dùng lẽ thường phỏng đoán. Lăng Thiên rất nhanh liền phát hiện sinh mệnh trong điện chỉ có tự mình một người, Lý Tư xem ra tu luyện kết thúc sau liền rời đi. Đứng người lên thể, duỗi ra lại eo, toàn thân gân cốt rất phối hợp, phích lịch cách cách vang lên, ăn thật thoải mái nha. Tại Lăng Thiên trong lúc tu luyện mình âm dương hỗn độn chân nguyên trở nên càng thêm hùng hậu, mà lại chân nguyên sung túc, toàn thân trên dưới giống như có dùng không hết lực lượng. Lần này tu luyện kết quả thật sự là xa xa đạt đến mong muốn. Hiện tại đã không có tất yếu ở lại chỗ này nữa. Lăng Thiên thân ảnh xuất hiện tại sinh mệnh thụ đỉnh, rất khéo chính là đại trưởng lão tại, mà lại lần này ngay cả tinh linh vương cũng tại. Tinh linh vương tiếu lấy nói ra. Lăng Thiên nha, ngươi lần này tu luyện thế nhưng là lĩnh ngộ pháp tắc lực lượng rồi. Tinh linh vương tra hỏi. Làm Lăng Thiên trên mặt biểu lộ vì đó cứng đờ, tinh linh vương đã là già mà thành tinh nhân vật, cái kia còn nhìn không ra Lăng Thiên biểu lộ đại biểu ý tứ, vội vàng giải thích nói. Không nên hiểu lầm, kỳ thật tại ngươi lĩnh ngộ pháp tắc thời điểm không gian sẽ sinh ra ba động, lại thêm khoảng cách gần, làm ta cùng đại trưởng lão đều cảm thấy dị thường. Thế là dùng tâm thần thẩm tra xuống tới căn nguyên chính là ngươi chỗ tính tu sinh mệnh trong điện phát ra tới. Đại trưởng lão cũng nói ra. Đúng nha, ngay lúc đó dì tưởng, ta cùng vương đô rất khiếp sợ, không nghĩ tới ngươi vừa tiến vào nguyệt cấp chi cảnh không có nhiều thời gian, liền đã lĩnh ngộ pháp tắc năng lượng, thật sự là không chịu nhận mình già không được nha. Nghe được bọn hắn nói, Lăng Thiên có chút cười cười xấu hổ, nói ra. Đúng vậy, lần này có thể lĩnh ngộ pháp tắc lực lượng, cũng là có chút may mắn. Ta ở chỗ này còn muốn cảm tạ, nếu là không có sinh mệnh điện có thể hay không lĩnh ngộ còn muốn hai chuyện đâu. Đây là lời thật lòng. Tinh Linh Vương nói cảm ơn. Không có gì, dù sao cũng không phải ngoại nhân, trong lòng ta có chút hiếu kỳ, ngươi lĩnh ngộ là cái gì pháp tắc đâu. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 52. Trọng lực pháp tắc. Tinh Linh Vương cùng Đại Trưởng Lão rất nhanh liền khôi phục lại, dù sao bọn hắn đã là uy tín lâu năm nguyệt cấp cao thủ, cũng lĩnh ngộ pháp tắc năng lực. Đại Trưởng Lão nhìn xem Lăng Thiên cả buổi, nói ra. Lăng Thiên ngươi thật sự là... Được rồi, không nói, dù sao toàn bộ tinh linh tộc bên trong không có một tinh linh có thể cùng ngươi so sánh, hắc hắc hắc, ta nghĩ chính là tại thế giới loài người bên trong, lấy thực lực ngươi bây giờ cũng là bạc tiêm. Lăng Thiên vội vàng nói, vãn bối niên kỷ còn nhẹ, kinh nghiệm còn thấp, còn có rất nhiều không đủ tập võ chi đạo, vậy thì có cái gì cảnh giới phân chia nha? Lại nói đại lục ở bên trên vô số kỳ nhân dị sĩ, càng có ngọa hổ tàng long người, ta thực lực bây giờ, ha ha ha, còn thiếu rất nhiều nha. Tinh Linh Vương nghe được Lăng Thiên trả lời, hài lòng gật đầu nói ra. Ta biết tinh linh tộc ngươi sẽ không mỏi mòn chờ đợi, rời đi sau ngươi có tính toán gì hay không? Kỳ thật cho tới nay Lăng Thiên đối Tinh Linh Vương đô rất kính nể, không chỉ là trí tuệ của nàng, mà lại tu vi của nàng cao thâm, đơn thuần tu vi, Lăng Thiên còn muốn so kém một bậc, huống chi trong cơ thể của nàng có một cỗ thần kỳ lực lượng ẩn chứa, Tinh Linh Vương quả nhiên không phải hạng người bình thường nha. Lăng Thiên cười nói, kỳ thật ta dự định hôm nay liền đi. Tinh Linh Vương kinh ngạc nói, làm sao nhanh như vậy, lại ở lại mấy ngày lại đi thôi, ngươi vừa mới xuất quan, cần nghỉ ngơi một cách đi. Đại Trưởng Lão mở miệng giữ lại nói, Lăng Thiên nha, ngươi cũng khó tới ta tinh linh tộc, ngay tại ở vài ngày đi. Tu luyện có độ, không phải thân thể của ngươi sẽ không chịu nổi. Lăng Thiên chân thành nói ra, cảm ơn các ngươi hảo ý, lần này ra ngoài ta là có mục đích, tu luyện chỉ là một bộ phận, ta cần tổ chức lực lượng của mình, dạng này tại ma tộc xâm lấn thời điểm kế hoạch của mình có thể nhiều một chút. Lần này Tinh Linh Vương cùng Đại Trưởng Lão trên mặt cái kia coi như đặc sắc, đạm đài gia thực lực như thế nào, bọn hắn là không thế nào biết, nhưng là năm đó đạm đài gia thực lực thế nhưng là rất khủng bố, chính là bởi vì đạm đài gia hỗ trợ, phong tinh linh tộc mới có thể vẫn còn tồn tại bằng không, ha ha ha, nói câu không dễ nghe, chỉ sợ hiện tại đã là lịch sử bụi bặm. Mà đạm đài gia tiểu tử còn muốn gia tăng thực lực bản thân đồng thời thành lập thế lực của mình, thật sự là muốn người im lặng nha. Ngay tại Tinh Linh Vương muốn lúc nói chuyện, một thanh âm truyền vào đám người lỗ tai, mặc dù thanh âm rất nhỏ, nhưng là ở chỗ này cách nào không phải cao thủ nha. Tựa như là cái gì đồ sứ đánh nát thanh âm. Tinh Linh Vương cùng Đại Trưởng Lão sắc mặt trở nên có chút khó coi, bởi vì cái thanh âm kia nơi phát ra chính là Tinh Linh Vương cung điện. Tinh Linh Vương dẫn đầu hướng cung điện tiến đến, Lăng Thiên cùng Đại Trưởng Lão cũng theo sát phía sau. Tiến vào trong cung điện thời điểm, Tinh Linh Vương sửng sốt, sau đó chạy tới Đại Trưởng Lão cùng Lăng Thiên cũng ngây ngẩn cả người. Bởi vì cái này kẻ đầu têu không phải người khác, mà là một tháng qua không. Quản Thông Thiên. Hiện tại tiểu gia hỏa này hai mắt nhắm nghiền, trên thân kim quang lóe lên lóe lên. Đơn giản so vàng còn vàng. Tinh Linh Vương nhìn xem trên đất nát cái bình, sắc mặt đại biến nói ra. Trời ơi, sinh mệnh chi thủy, nó uống sinh mệnh chi thủy. Hơn nữa còn uống một bình nhiều. Phải làm sao mới ổn đây nha. Tinh Linh Vương thanh âm cũng thay đổi. Đại Trưởng Lão nghe được Thông Thiên uống lại là trong tộc chí bảo sinh mệnh chi thủy, mặt đều tái rồi. Trong lòng giận mắng cái này đáng chết hầu tử, uống cái gì không được nha, vậy mà uống trộm sinh mệnh chi thủy. Lăng Thiên ở bên cạnh nhìn xem Tinh Linh Vương cùng đại trưởng lão sắc mặt không đúng, cũng biết chuyện xấu. Mặc dù không biết sinh mệnh chi thủy là cái gì đồ chơi, nhưng là liền nhìn Tinh Linh Vương cùng đại trưởng lão biểu lộ liền biết, cái này nhất định là không tầm thường bảo vật. Trong lòng minh bạch Thông Thiên gặp rắc rối, biết là trách nhiệm của mình có chút khó mà mở miệng, nhưng là muốn biết đến cùng chuyện gì xảy ra, cho nên không mở miệng không được nói ra. Cái kia, ta biết là Thông Thiên gặp rắc rối, nhưng là có thể hay không nói cho ta chuyện gì xảy ra? Tinh Linh Vương nghe được Lăng Thiên tra hỏi, hít một hơi thật sâu, đem thể nội chọc khí phun ra, cho dù dạng này, sắc mặt cũng không tốt gì. Nghiêm túc nói ra, sinh mệnh chi thủy tên như ý nghĩa chỉ có sinh mệnh thụ địa phương mới có, đây tuyệt đối là sinh mệnh thụ tinh hoa chỗ, một năm cũng liền có như vậy ba bốn nhỏ, nhiều năm xuống tới, mới tích lũy năm bình, trong đó nửa đường lại dùng đi hai bình, lại thêm bây giờ bị Thông Thiên uống hết một bình, hiện tại trong tộc chỉ còn lại hai bình. Ông trời của ta nha, một năm mới ba bốn nhỏ, đây là sao mà chân quý nha. Lăng Thiên trong lòng càng thêm áy náy, không biết làm sao đền bù Thông Thiên tạo thành khuyết điểm. Hiện trên người Thông Thiên quang mang càng ngày càng sán lạn, phát giác được tại Thông Thiên thể nội có một cỗ năng lượng kinh khủng tại tụ tập, đồng thời không ngừng mà bị Thông Thiên hấp thu. Lăng Thiên minh bạch cái này năng lượng kinh khủng cùng sinh mệnh thủy có quan hệ. Chỉ gặp Thông Thiên khắp khuôn mặt là mồ hôi, đồng thời có chút thống khổ rên rỉ, trông thấy Thông Thiên giống như rất thống khổ, Lăng Thiên trong lòng cũng có chút gấp, liền vội vàng hỏi. Tinh Linh Vương các hạ, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tinh Linh Vương cười khổ nói. Sinh mệnh chi thủy kỳ thật chính là sinh mệnh thổ ngưng kết có năng lượng tinh hoa, bên trong ẩn chứa năng lượng thực sự quá cường đại. Dù cho lấy Thông Thiên linh viên phi phàm thể chất cũng vô pháp tiếp nhận xuống tới, hiện tại Thông Thiên tình huống rất nguy cấp, hắn không cách nào khống chế luồng sức mạnh mạnh mẽ này, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó không ngừng mà tràn ngập thân thể gân mạch. Tại dạng này đi xuống kết quả chỉ có một cái, chính là bạo thể mà chết. Nghe Tinh Linh Vương, Lăng Thiên sắc mặt rất khó coi, biết đây không phải nói chuyện giật gân. Phát giác được Thông Thiên năng lượng trong cơ thể có chút mất khống chế, tình hình mười phần nguy cấp. Lăng Thiên liền vội vàng hỏi. Vậy thì có cái gì biện pháp sao, mời nói cho ta đi. Nhìn ra Lăng Thiên trong mắt vội vàng cùng đối Thông Thiên quan tâm, Tinh Linh Vương rốt cuộc nhả ra nói. Nói ngươi cũng giúp không được gấp cái gì, hiện tại chỉ có thể dựa vào ta dùng không gian pháp tắc năng lượng, đem những năng lượng này giam cầm tại một cái thiết định trong không gian mới có thể, bất quá có thể thành công hay không liền không được biết rồi. Sinh mệnh chi thủy năng lượng thật sự là quá mạnh. Ta đối với ngươi nói thật, nắm chắc không phải rất lớn. Nhìn xem Tinh Linh Vương mang theo áy náy ánh mắt, Lăng Thiên thần tình kích động nói. Ngươi nói là dùng không gian pháp tắc có thể phong ấn cố năng lượng này đúng không? Tinh Linh Vương tính cả đại trưởng lão đều có chút nghi hoặc, không biết Lăng Thiên đến cùng tại kích động thứ gì. Bất quá, Tinh Linh Vương vẫn gật đầu. Trông thấy khẳng định đáp án về sau, Lăng Thiên cười khẽ nói ra. Ta quên nói, ta cũng nắm giữ không gian pháp tắc. Lăng Thiên để Tinh Linh Vương cùng đại trưởng lão thần sắc vì đó cứng đờ, đại trưởng lão không ngừng gật đầu nói ra. Cái này sao có thể, ngươi vừa tiến vào nguyệt cấp chi cảnh không có nhiều thời gian nha, chính là muốn lĩnh hội pháp tắc năng lượng cũng không phải một sớm một chiều nha. Ngươi, đơn giản chính là cái quái vật. Đại trưởng lão tâm cảnh xem như phá, biến nói mê sảng. Kẻ cầm đầu chính là Lăng Thiên không thể nghi ngờ. Bất quá nói thật, đây cũng quá nghe rợn cả người, một cái 15 tuổi thiếu niên đến nguyệt cấp chi cảnh mà lại phách lối lính ngộ hai cái pháp tắc lực lượng. Cái này nếu là người nghe đều sẽ bị điên. Đây chính là không phải người tu hành tốc độ. Đại lục ở bên trên thiên tài nha, cùng Lăng Thiên so ra đơn giản chính là bao cỏ à. Tinh Linh Vương cùng đại trưởng lão giật mình nhìn xem Lăng Thiên, nói không ra lời, cũng không biết trong lòng bọn họ là như thế nào kinh đào hải lãng. Nhưng là Lăng Thiên cũng không có thời gian chờ đi xuống, thế là đối Tinh Linh Vương nói ra. tinh linh vương các hạ cứu khỉ như cứu hỏa, tình huống nguy cấp, chúng ta bây giờ liền bắt đầu đi. Tinh linh vương các hạ, ngươi đang nghe sao? Trông thấy tinh linh vương còn tại ngây người không khỏi có chút gấp. Ăn, hả? Lăng Thiên, ngươi mới vừa nói cái gì? Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi truyện.org. Chương 53. Chủ nhân có lỗi với. Lăng Thiên vội vàng thu hồi tâm thần, bây giờ không phải là phân thần thời điểm, cùng tinh linh vương ngồi đối diện nhau, một tay khoác lên thông thiên trên thân thể, không gian pháp tắc năng lượng lấy tay cánh tay làm cầu nối, không ngừng thẩm thấu đến thông thiên thể nội, tinh linh vương cũng là như thế. Đương hai người không gian năng lượng đụng vào nhau chỗ thời điểm, lẫn nhau trong lòng đều hiểu đối phương lĩnh ngộ không gian pháp tắc không có chút nào so với mình chênh lệch. Vừa mới bắt đầu thời điểm năng lượng có chút xung đột, bất quá tại hao phí tâm thần tình huống dưới, rốt cuộc kết hợp với nhau, hướng thông thiên thể nội bạo động năng lượng vây lại. Lăng Thiên cùng tinh linh vương không ngừng mà đem không gian pháp tắc năng lượng đưa vào thông thiên thể nội, chỉ gặp tại thông thiên thể nội năng lượng màu xanh lục bên ngoài có một đạo năng lượng màu trắng bao vây lấy, luồng năng lượng màu trắng này còn tại không ngừng tăng cường. Bởi vì cắt đứt sinh mệnh chi thủy năng lượng cùng thông thiên thân thể tiếp xúc, thông thiên bên trong không còn rên gì, sắc mặt cũng có chuyển biến tốt đẹp. Lăng Thiên mà biết đây chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, thông thiên có thể hay không thoát hiểm, toàn bộ nhờ lần này cùng tinh linh vương hợp tác có thể hay không thuận lợi hoàn thành. Thông thiên chậm rãi thanh tỉnh lại, phát giác được thân thể của mình tình huống, lại nhìn thấy chủ nhân của mình chính thần thái nghiêm túc cứu chữa lấy mình. Nghẹn ngào nói ra. Chủ nhân thật xin lỗi. Lăng Thiên nhìn thấy thông thiên đã tỉnh lại, trong lòng không dám buông lòng, nói ra. Thông thiên, ngươi bây giờ cái gì cũng không cần làm, toàn thân buông lòng, hết thảy giao cho chúng ta là được rồi, không có chuyện gì. Thông thiên khỉ mắt đỏ bừng, nhưng là trong mắt có thần sắc kiên định, chủ nhân là sẽ không lừa gạt mình. Hiện tại thế nhưng là thời khắc mấu chốt. Dung không được có một tia qua loa, Lăng Thiên cùng tinh linh vương không ngừng đưa vào không gian pháp tắc năng lượng, hiện tại thông thiên thân thể phát ra màu trắng quang mang, rất là lóa mắt, hai người không gian pháp tắc năng lượng dung hợp lại cùng nhau, đây cũng không phải là vẻn vẹn một cộng một bằng hai đơn giản như vậy. Dù sao kết hợp với nhau pháp tắc năng lượng lúc trước gấp 5 lần nhiều. Cường đại pháp tắc năng lượng chặt chẽ bao vây lấy sinh mệnh chi thủy nóng nảy năng lượng, Lăng Thiên gặp thời cơ chín muồi, nhìn về phía tinh linh vương biết đã đến phong ấm thời khắc mấu chốt, nhẹ nhàng điểm điểm một chút đầu. Lăng Thiên thủ ấm liên tiếp biến hóa, tinh linh vương cũng phối hợp biến đổi thủ ấm, nguyên bản bao vây lấy táo bảo năng lượng không gian pháp tắc năng lượng chậm rãi co rút lại, theo sinh mệnh chi thủy năng lượng bị không gian pháp tắc năng lượng ức chế càng ngày càng nhỏ, Lăng Thiên cùng tinh linh vương trên mặt không có một chút vui sướng, ngược lại càng ngày càng ngưng trọng. Lăng Thiên hiện tại hao phí đại lượng tâm thần khống chế pháp tắc năng lượng biến hóa, mồ hôi trên đầu không ngừng rơi trên mặt đất. Tinh linh vương tình huống cũng không tốt gì. Lăng Thiên nhìn ra được tinh linh vương hiện tại tâm thần đại tổn dưới, sắc mặt hơi tái, trông thấy tinh linh vương bộ dáng như thế, Lăng Thiên càng phát áy náy. Bây giờ nhìn đi lên sinh mệnh chi thủy năng lượng giống như rất phối hợp, hắc, đây chỉ là bão tố trước kia yên tĩnh. Hiện tại cỗ này năng lượng cường đại tại không gian pháp tắc năng lượng ức chế dưới, tại tự thân thể tích giảm nhỏ đồng thời càng phát ngưng thực, năng lượng cũng càng tập trung, nếu là phát sinh phản phệ, hậu quả khó mà lường được. Ngay tại sinh mệnh chi thủy có thể lượng biến thành quả đấm lớn nhỏ thời điểm, rốt cuộc bạo động tựa như phần tiếp theo đầy lực lượng nắm đấm, không ngừng đánh thẳng vào không gian pháp tắc năng lượng. Đột nhiên xuất hiện biến hóa. Khiến cho Lăng Thiên cùng tinh linh vương trở tay không kịp, không nghĩ tới ngay tại cỗ năng lượng này sắp bị Lăng Thiên cùng tinh linh vương liên thủ phong ấn thời điểm, nó rốt cuộc phản kích. Giống như biết nguy hiểm không ngừng đánh thẳng vào màu trắng pháp tắc năng lượng. bị năng lượng phản phệ kết quả chính là Lăng Thiên kinh mạch nhận lấy không nhẹ tổn thương, nội tạng cũng nhận ảnh hưởng, một ngụm máu không khỏi muốn phun ra, nhưng là bị cưỡng ép đè nén xuống, nếu như cái này miệng huyết nôn chân khí cũng liền tiết, khiến cho không gian pháp tắc liền xuất hiện lỗ thủng, nói như vậy thông thiên muốn không chết cũng khó khăn. Chỉ là một cỗ vô ý thức năng lượng mà thôi, có cái gì nha, còn không tin chỉ không được ngươi. Thế là Lăng Thiên vận dụng toàn bộ không gian pháp tắc năng lượng, rót vào thông thiên thể nội, tinh linh vương cũng rót vào một cỗ cường đại không gian năng lượng, tại tuyệt cường năng lượng trước mặt, dù cho sinh mệnh chi thủy năng lượng lại thế nào phản công, cũng không làm nên chuyện gì, nhưng là cỗ năng lượng này giống như không biết mỏi mệt, một lần lại một lần đánh thẳng vào phong ấm. Mười lần trăm lần cũng không có cái gì, thế nhưng là loại hiện tượng này kéo dài suốt một canh giờ, mới có hơi tinh thần sa sút dấu hiệu. Lăng Thiên trông thấy tinh linh vương mặt trắng như tờ giấy, không có một tia huyết sắc. Biết hiện tại tinh linh vương đã tâm lực lao lực quá độ. Cũng biết tình huống của mình cũng không tốt gì, thậm chí càng rãnh, may mắn âm dương hỗn độn chân nguyên tự chủ khôi phục Lăng Thiên bị hao tổn gân mạch. Lăng Thiên mà biết hiện tại chính là thời cơ tốt nhất, nếu không chậm thì sinh biến, trời mới biết cỗ này năng lượng kinh người có thể hay không tại bạo động. Thế là mở miệng nói. Tinh linh vương các hạ, hiện tại sinh mệnh chi thủy năng lượng phản kháng càng ngày càng thấp, vừa vặn thừa cơ hội này, liền đem nó nhất cổ tác khí phong ấm đi. Tinh linh vương trong mắt tinh quang lóe lên, gật gật đầu nói ra. Ta cũng đang có ý này, thực tế một cái chớp mắt tức thì, chúng ta bây giờ liền bắt đầu đi. À đúng, đây là một viên hoàn hồn đan kỳ hiệu vô cùng, có thể nhanh chóng hồi phục tổn thất tâm thần, lại thêm viên này, khí linh đan hẳn là có thể đến trạng thái tốt nhất, ngươi nhanh lên ăn vào đi. Cho tinh linh vương đan dược về sau, Lăng Thiên cũng liền bận bịu ăn cái này hai viên đan dược, kỳ thật hai loại đan dược. Lăng Thiên cũng là vừa xét luyện, bởi vì thời gian quan hệ cũng không có luyện mấy khỏa, chờ có thời gian, nhất định phải luyện nhiều mới được nha. Tinh linh vương nhìn xem bay về phía trước mắt hai viên đan dược, không nói gì thêm, há miệng nuốt vào. Qua 5 giây thời gian, tinh linh vương chân nguyên cùng tâm thần đều khôi phục, không chỉ có như thế còn có điều gia tăng đâu. Hiện tại tinh linh vương nhìn xem Lăng Thiên có một loại chết lặng cảm giác. Trong lòng đang nghĩ, loại này thần kỳ đan dược, vậy mà để cho người ta nhanh như vậy liền khôi phục lại đỉnh phong, thật không tầm thường. Kỳ thật tinh linh vương nhìn xem kia hai viên tràn ngập linh khí đan dược thời điểm trong lòng cũng là nửa tin nửa ngờ. Nhưng ăn về sau, biết mình sai, chuẩn xác mà nói bất luận cái gì không thể nào sự tình, tại thiếu niên này tới nói lộ ra chuyện đương nhiên. Tính toán không nghĩ trước cứu thông thiên quan trọng. Trông thấy tinh linh vương trong mắt tinh quang không ngừng lấp lóe, trên thân phát ra mạnh mẽ khí thế. Hiển nhiên đã khôi phục như lúc ban đầu, Lăng Thiên trong lòng không khỏi mừng rỡ. Nói ra, tinh linh vương các hạ, chúng ta bây giờ liền bắt đầu đi. Tinh linh vương gật gật đầu, không nói gì, bất quá tay ấm liên biến. Không gian pháp tắc năng lượng không ngừng rót vào thông thiên thể nội, trông thấy tinh linh vương đã hành động. Lăng Thiên cũng tập trung ý chí, tiếp tục tăng cường lấy không gian pháp tắc năng lượng đưa vào. Ước chừng một mực kéo dài một khắc đồng hồ thời gian, cường đại pháp tắc năng lượng đã triệt để chế trụ sinh mệnh chi thủy năng lượng. Lăng Thiên cùng tinh linh vương trước nhìn một chút, biết thời cơ đã thành thục. Chăm miệng một lời mà quát, kết. Sau đó Lăng Thiên cùng tinh linh vương thể nội bộc phát ra cường đại uy áp. Lăng Thiên điều động lên thể nội sung túc chân nguyên, không ngừng đưa vào thông thiên thể nội không gian phong ấm bên trên. Trên thực tế phong ấm không sai biệt lắm đã hoàn thành, hiện tại chẳng qua là gấm bên trong thêm hoa cách làm, khiến cho đến phong ấm càng thêm kiên cố. Tình huống như vậy một mực kéo dài một hồi lâu mới ngừng. Thở ra thật dài một hơi, Lăng Thiên trong lòng không khỏi cảm thán nói, thật sự là mệt đến ngất ngư, liền lần này tiêu hao. Khiến cho Lăng Thiên có một loại sống ít đi 10 năm ảo giác, bất quá đây hết thảy đều là đáng giá, bởi vì thông thiên cuối cùng là được cứu. Tinh linh vương cũng buông lòng xuống, khắp khuôn mặt là mồ hôi. Lăng Thiên trong lòng áy náy nói ra. Tinh linh vương các hạ, lần này ta mang thông thiên nói một tiếng thật xin lỗi, thông thiên lần này xông ra đại họa, không chỉ có uống phong tinh linh tộc chi bảo sinh mệnh chi thủy, còn làm phiền giá ngài ra tay cứu trị, ta thật không biết hẳn là làm sao gửi tới lời cảm ơn mới tốt. Tinh linh vương có chút mỏi mệt nói ra. Hết thảy tùy duyên đi, có lẽ sinh mệnh chi thủy cùng thông thiên hữu duyên đi, không có cái gì tốt cố chấp. Còn cứu chữa thông thiên càng không cần cảm ơn, thông thiên linh viên là ma thú bên trong dị chủng, bởi vì nguyên nhân nào đó, dù cho không có duyên cớ của ngươi, ta cũng sẽ hết sức cứu chữa. Nghe được tinh linh vương trả lời, Lăng Thiên trong lòng kinh ngạc, đến cùng là chuyện gì, không hỏi, bởi vì tinh linh vương hiển nhưng không muốn Lăng Thiên mà biết những thứ này. Lăng Thiên ngăn chặn tò mò trong lòng, có một số việc hiện tại không nói tương lai cũng sẽ biết đến, cho nên cũng không cần muốn tranh đến nhất thời. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Điêuchuyện.org. Chương 54. Sắc mặt khó coi. Tinh linh vương gật đầu nói ra. Kỳ thật lần này may mắn có Lăng Thiên trợ giúp, ta nghĩ chỉ bằng không gian của ta pháp tắc năng lượng muốn phong ấm thông thiên thể nội táo bảo sinh mệnh chi thủy năng lượng, hy vọng xác thực không lớn, nhưng là Lăng Thiên lĩnh ngộ không gian pháp tắc năng lượng không có chút nào so ta kém. Lúc này mới khiến cho lần này phong ấm thuận lợi hoàn thành. Không thể không nói là cái kỳ tích nha. Sẽ nghĩ đến Lăng Thiên còn tìm hiểu không gian pháp tắc có thể đâu. Đại trưởng lão nửa ngày nói không ra lời, nhìn xem Lăng Thiên trong mắt có thật sâu kính nể. Không nghĩ tới kẻ này ngộ tính chi cao, đơn giản vô tiền khoáng hậu. Lăng Thiên cũng nhìn thấy đại trưởng lão trong mắt kính nể, thầm cười khổ, tốc độ tu luyện của mình là nhanh một điểm, pháp tắc lĩnh ngộ là sâu một chút, Lăng Thiên không có cái gì đường tắt, hết thảy đều phát sinh rất tự nhiên à. Chỉ cần khắc khổ tu luyện, tu vi của ta liền tiến triển cực nhanh, để hình dung cản cũng ngăn không được. Nếu để cho đại trưởng lão biết Lăng Thiên ý nghĩ lúc này, không phải đập đầu chết không thể. Thành tựu ngày hôm nay là Lăng Thiên 15 năm đến không ngừng tu hành kết quả, theo võ đạo đi được càng xa, tâm cũng càng ngày càng nặng tịch trong đó, hưởng thụ lấy trong đó ngọt bùi cay đắng. Chỉ chốc lát sau thông thiên rốt cuộc tỉnh lại, trông thấy Lăng Thiên về sau, không khỏi nói ra. Chủ nhân, thật xin lỗi. Lăng Thiên khẽ cười nói. Chuyện như vậy, về sau đừng lại phát sinh, mọi thứ không muốn lỗ mãng. Ta muốn biết ngươi vì cái gì uống sinh mệnh chi thủy đâu. Thông thiên hắc hắc hắc cười láo lính nói. Nguyên lai kia uống ngon đồ vật là sinh mệnh chi thủy nha. Bất quá sinh mệnh chi thủy là cái gì nha? Đám người bị thông thiên cái này hỏi một chút lôi không nhẹ, không biết là cái gì liền uống nha, cũng không biết cái này trong đầu chứa cái gì. Lăng Thiên im lặng nói ra. Ngươi là thế nào tinh linh vương cung điện, lại là làm sao tìm được sinh mệnh chi thủy, lòng thực đưa tới. Thông thiên nhìn xem chủ nhân của mình, ủy khuất nói. Chủ nhân, ngươi vừa bế quan chính là một tháng. Một tháng này thời gian ta cũng đem toàn bộ phong tinh linh tộc chuyển liền, hôm nay thực sự không có nơi đó có thể đi, liền đến nơi đây đi dạo, đúng lúc trông thấy tinh linh vương không tại trong cung điện, thế là ngay tại trong cung điện. Hắc hắc hắc, kia cái gì, nhìn xem có cái gì tốt đồ đâu. Không nghĩ tới để cho ta tại một cái kim quang lóng lánh trong hộp tìm được tam chiếc bình. Ta liền cầm lên một cái lắc lắc. Phát hiện bên trong có tiếng vang, mở ra nắp bình, phát hiện bên trong linh khí sung túc, năng lượng dồi dào, biết là bảo bối, trong lòng cao hứng, không muốn quá nhiều, liền toàn uống vào trong bụng. Kết quả ta bị trong đó dư thừa năng lượng làm cho toàn thân đều đau, kết quả là choáng, chuyện kế tiếp các ngươi đều biết. Nghe xong thông thiên lời nói, Lăng Thiên sắc mặt trở nên rất khó coi, tinh linh vương cùng đại trưởng lão mặt trở nên càng khó coi hơn. Ta nhìn rất lâu mà nhìn xem thông thiên, mắng chửi đi, mở không nổi miệng, đánh đi, không xuống tay được. Khiến cho Lăng Thiên toàn thân thật là khó chịu, tinh linh vương cùng đại trưởng lão dù sao cũng là già mà thành tinh nhân vật, tại chỗ không có phát tác, lẫn nhau tương hướng, trong ánh mắt có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật. Thông Thiên cũng biết tự mình làm sai, giống bé ngoan đồng dạng sống ở đó. Cuối cùng vẫn Lăng Thiên chịu không được bầu không khí như thế này, nói ra. Tinh Linh Vương các hạ, đại trưởng lão, lần này sự tình chủ yếu là trách ta, không có hảo hảo ước thúc Thông Thiên, cho nên mới để quý tộc tổn thất một bình sinh mệnh chi thủy. Ta thực sự băn khoăn tương lai tinh linh tộc có cái gì khó khăn, chỉ cần ta có thể giúp một tay, nhất định sẽ không chối từ. Lần này Tinh Linh Vương cùng đại trưởng lão sắc mặt cũng thay đổi, biết Lăng Thiên phân lượng nặng bao nhiêu, không khách khí chút nào nói, Lăng Thiên hứa hẹn, khiến cho tinh linh tộc lại tăng lên một cái vương bài, một chương cải biên toàn tộc tinh linh vận mệnh bài. Đại trưởng lão có chút cà lăm nói ra. Chuyện này là thật, tộc ta gặp được diệt tộc chi nạn thời điểm, ngươi cũng sẽ hết sức giúp đỡ sao? Lăng Thiên cười cười, nói ra. Quân tử nhất ngôn, khoái mã nhất tiên, chẳng lẽ ở trong mắt đại trưởng lão ta là một cái không tuân thủ cam kết người sao? Đại trưởng lão vội vàng nói. Xin không nên hiểu lầm, ta chỉ là có chút kích động mà thôi. Thầm nghĩ trong lòng, nói đùa, tinh linh tộc có Lăng Thiên trợ giúp nhất định có thể vượt qua lần này nan quan. Đại trưởng lão trong lòng minh bạch, mặc dù cùng Lăng Thiên cùng là nguyệt cấp chi cảnh cao thủ, nhưng là mình xa xa không phải đối thủ. Biết lại trải qua thêm 2-3 năm sau hắn thực lực lại sẽ gia tăng đến cái gì, cái tình trạng gì đâu. Lại thêm càng cường đại hơn đảm đài gia tộc, hắc hắc hắc. Hiện tại đại trưởng lão trong lòng đang vụng trộm vui đâu. Tinh Linh Vương nghe được Lăng Thiên hứa hẹn, trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra. Tinh Linh Vương sống gần 2.000 năm, dựa vào lão đạo nhãn lực biết Lăng Thiên là cái trọng cam kết người. Không nghĩ tới nhân họa đắc phúc, trên thực tế Tinh Linh Vương trong lòng không nghĩ tới tổn thất một bình sinh mệnh chi thủy liền đổi lấy Lăng Thiên áy náy, thật sự là quá đáng giá. Nói đến, đối tinh linh tộc mà nói, Thông Thiên không chỉ có không qua, mà lại có công nha. Nghĩ tới đây, Tinh Linh Vương rốt cuộc cười, nói ra. Lăng Thiên cảm ơn ngươi. Dứt lời hướng quý mình vái chào, đại trưởng lão cũng là như thế. Nhận lớn như thế lễ, Lăng Thiên không có làm cái gì, biết bọn hắn cái này khom người chào hàm nghĩa thật sự là quá nặng đi. Trong lòng thở dài nói, kỳ thật không có Thông Thiên chuyện này cũng sẽ hết sức bảo hộ tinh linh tộc. Tinh Linh Vương hỏi. Lăng Thiên nha, ngươi có tính toán gì hay không? Ta biết tinh linh tộc không phải ngươi liền ngây ngốc. Lăng Thiên gật gật đầu nói ra. Kỳ thật ta nghĩ hôm nay liền đi. Cái gì hôm nay đi, như vậy sao được đâu? Ngươi tiêu hao cũng không ít nha. Ta biết thuật luyện đan của ngươi rất mạnh, nhưng là kia dù sao cũng là ngoại vật tác dụng. Ta còn là hy vọng ngươi có thể ở vài ngày tu dưỡng một phen. Tinh Linh Vương mở miệng nói ra. Đại trưởng lão cũng nói ra. Đúng đấy, ngươi đi vào tinh linh tộc cũng không có hảo hảo đi dạo, thật sự là đáng tiếc. Liền lưu thêm mấy ngày đi, đối ngươi thân thể có chỗ tốt. Đúng vậy nha, chủ nhân, tinh linh tộc thật rất đẹp. Ta một tháng này thật sự là mở rộng tầm mắt, liền lưu mấy ngày nha, nơi này quả thật ăn thật ngon. Nghe được Thông Thiên lời nói, Lăng Thiên vì đó chán nản, cái này khỉ chỉ biết ăn, bất quá nơi này linh quả hương vị thật rất không tệ. Đại trưởng lão cười nói, ăn ngon thời điểm ra đi liền mang nhiều điểm, tinh linh tộc linh quả khắp nơi đều là. Lăng Thiên nói ra, vậy liền quấy rầy nữa mấy ngày. Ta nghĩ hiện tại đi nghỉ ngơi. Tinh Linh Vương gật gật đầu nói ra. Ngươi đi đi, thân thể khôi phục về sau, ta sẽ để cho Lý Tư cùng ngươi đi khắp nơi đi. Lăng Thiên gật gật đầu, ôm lấy Thông Thiên, liền biến mất tại sinh mệnh thụ đỉnh. Đây là không gian pháp tắc bên trong thuấn di năng lực, lại thêm mê ảnh huyễn hóa thân pháp. Lăng Thiên cũng đã sắp luyện tới đỉnh phong thuấn di năng lực lớn nhất, khoảng cách gần 15 cây số. Nói cách khác 15 cây số phạm vi bên trong, nghĩ đến vậy liền đến kia, cái này đã phi thường khủng bố. Tinh Linh Vương cùng đại trưởng lão nhìn xem Lăng Thiên đột ngột rời đi, đại trưởng lão bật thốt lên hỏi. Vương kia là thuấn di năng lực sao? Tinh Linh Vương gật gật đầu, sắc mặt phức tạp, nói ra. Đúng vậy, hắn đã hoàn toàn nắm giữ cái này một hạng kinh khủng kỹ năng. Đạm đài tiểu tử tương lai tìm hiểu thấu đáo không gian pháp tắc, không phải việc khó gì. Không nói những thứ này. Đại trưởng lão lần này cho thông thiên chữa thương tiêu hao quá lớn. Ta muốn bế quan một đoạn thời gian, liền ngươi đến chủ trì trong tộc hết thảy sự vật đi. Đại trưởng lão kinh ngạc nói ra. Vương dù cho tiêu hao quá lớn cũng không cần bế quan đi. Tinh linh vương tiếu nói. Ngay tại vừa rồi ta một cái khác pháp tắc lại có sở ngộ, cho nên ta nghĩ bế quan một đoạn thời gian. Lần này đại trưởng lão giật mình nói. Ngài là nói một cái kia. Nói thật loại này pháp tắc năng lực lúc đầu không nên xuất hiện tại ta phong trong tinh linh tộc, không nghĩ tới vương thể chất của ngươi vậy mà, một phong, song hệ thể chất, đối với một hệ cùng nguyên tố năng lượng hệ gió lực tương tác hơn xa cái khác tinh linh, lần này bế quan về sau, vương thực lực nhất định lại muốn tăng lên. Chỉ sợ Lăng Thiên cũng không phải là đối thủ của ngài đi. Tinh linh vương lắc đầu nói ra. Không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, tốt, không nói những thứ này. Hết thảy liền nhờ ngươi. Dứt lời cũng đã biến mất. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 55. Sợ. Trở lại Lý Tư gian phòng. Lăng Thiên nhẹ nhàng thở ra, đem thông thiên đặt ở trước mắt chỉnh trọng nói ra. Thông thiên ngươi lần này làm sai. Nghe được câu này thời điểm thông thiên cúi đầu hiển nhiên biết sai rồi. Ngươi thật sự là quá tùy hứng, hiếu động là bản tính của ngươi, ngươi trong tinh linh tộc chơi đùa, không có gì. Nhưng là ngươi cũng muốn phân rõ ràng những địa phương nào có thể đi vào, những địa phương nào không thể vào đi, những vật kia có thể đụng, những vật kia không thể đụng vào đi. Ta nói ngươi sai, là bởi vì ngươi đối với mình không chịu trách nhiệm. Mặc dù trong cơ thể ngươi sinh mệnh chi thủy năng lượng đã bị ta cùng tinh linh vương phong ấm lại, nhưng là nó tựa như một cái tiềm ẩn bom đồng dạng. Ngươi có biết hay không? Thông thiên ngẩng đầu chân thành tha thiết nói ra. Chủ nhân ta sai rồi, ta nhất định đổi. Trông thấy thông thiên bộ dáng, Lăng Thiên ngữ khí có chỗ chuyển biến tốt đẹp, nói ra. Từ nay về sau, ngươi muốn khắc khổ tu luyện, làm mình trở nên càng thêm cường đại, dạng này mới có thể tại tương lai luyện hóa trong cơ thể ngươi cố này kinh khủng năng lượng. Ta muốn nói cho ngươi là, làm ngươi luyện hóa cố này năng lượng cường đại thời điểm, ta nghĩ tới ngươi tu vi đã đến gần vô hạn truyền thuyết 10 cấp ma thú. Nghe được Lăng Thiên, thông thiên trong mắt bộc phát ra cường đại đến tinh quang, 10 cấp nha, nhất định phải đến 10 cấp ma thú, muốn trở thành ma thú bên trong đế vương. Cảm nhận được thông thiên trong lòng quyết tâm, Lăng Thiên hài lòng gật đầu, tin tưởng thông thiên tương lai nhất định có thể đến 10 cấp ma thú cảnh giới. Mà Lăng Thiên mục tiêu không chỉ có riêng ngày hôm đó cấp chi cảnh nha, Lăng Thiên đường còn rất dài nha, lão nhân kia cải biến một thân sinh, cái thế công pháp, liền nhất định phải đi có xuống dưới. Lăng Thiên lấy lại tinh thần, nhìn xem thông thiên nói ra. Tốt, lần này coi như xong, coi đây là giới. Ngươi cũng mệt mỏi đến quá sức, nghỉ ngơi đi. Thông thiên không nói gì thêm, tìm cách địa phương tu luyện. Lăng Thiên nhìn xem thẳng lắc đầu, cũng không tốt nói cái gì, kỳ thật Lăng Thiên cũng là dạng này, khoanh chân đi ngồi trên giường, lặng lặng tu luyện. Trong nháy mắt một ngày trôi qua, Lăng Thiên con mắt rốt cuộc mở ra. Trông thấy Lý Tư cũng quay về rồi, đang cùng Thông Thiên trò chuyện đang vui đâu, trông thấy Lăng Thiên tỉnh lại, Lý Tư nói ra. Thật sự là luyện công cuồng nhân nha, ta biết ngươi sắp rời đi. Ta mang ngươi đến trong tinh linh tộc hảo hảo dạo chơi đi. Như thế nhân gian tiên cảnh, không hảo hảo đi dạo, chỉ sợ ngươi sẽ hối hận u. Lăng Thiên cười nói ra. Tốt tốt, biết đây là nhân gian tiên cảnh, vậy liền mời Lý Tư huyên dẫn đường đi. Trông thấy Lăng Thiên gật đầu đáp ứng, Lý Tư cũng cười nói. Tính ngươi thức thời, không phải ta sẽ một mực nói đến ngươi đi mới thôi, hắc hắc hắc, sợ. Nha! Nghe được Lý Tư Lăng Thiên mặt lập tức sổ xuống, cái này người nào nha, không, hắn không phải người, là tinh linh, một cái vô lại tinh linh, thật sự là rừng lớn cái gì chim đều có nha. Dòng dã không ngớt thời gian, Lý Tư mang theo ta tại tinh linh tộc đổi tới đổi lui, Lăng Thiên cũng xoay chuyển rất tận hứng, tinh linh tộc mị lực không phải là dùng để trưng cho đẹp, đẹp ưu nhã, đẹp tự nhiên, đẹp đến mức kinh tâm động phách, đẹp người lưu luyến không rời, Lăng Thiên trong lòng nặng nhất cảm thán nói. Thật là một cái dưỡng lão nơi tốt. Hai ngày này thu hoạch thế nhưng là không ít. Tinh linh tộc linh quả vậy cũng không cần nói, có thể cầm nhiều ít liền lấy nhiều ít, một chút cũng khách khí với bọn họ. Như cái gì thảo dược nha, vật liệu luyện khí những này càng là càng nhiều càng tốt. Liền ngay cả một bên Lý Tư cũng thấy một trận thịt đau, trong lòng một trận nói thầm, cái này người nào nha, đơn giản chính là cường đạo. Không có cách. Bảo đại trưởng lão ra lệnh đâu, thật nghĩ không thông. Vì cái gì đại trưởng lão sống như một bộ lấy lòng Lăng Thiên dáng vẻ. Thật là chuyện lạ mỗi năm có, hôm nay đặc biệt nhiều. Hai ngày xuống tới, Lăng Thiên trên mặt là tiếu dung nhiều nhất, nói nhảm, lấy không có thể khó chịu à. Ai thời gian trôi qua thật nhanh, đến muốn rời khỏi thời gian. Ngày kế tiếp, biết Lăng Thiên muốn rời khỏi tinh linh tộc, đại trưởng lão biết lúc nào đi ý đã quyết, cũng liền không còn thuyết phục. Thế là liền cùng Lý Tư cùng nhau đến tiến hắn. Lăng Thiên mi tâm nhíu một cái, trong lòng kinh ngạc, ấm lý thuyết, như loại này trường hợp tinh linh vương hẳn là ra mặt, nhưng là hôm nay là đại trưởng lão, không khỏi có chút hoài nghi. Đại trưởng lão ở bên cạnh đem Lăng Thiên thần sắc để ở trong mắt, vậy còn không biết thầm nghĩ thứ gì. Thế là mở miệng nói ra. Tinh linh vương sớm tại 3 ngày trước liền đã bế quan, cho nên hôm nay cũng chỉ có ta cùng Lý Tư đến tiễn ngươi, xin không nên phiền lòng. Lăng Thiên vội vàng nói. Làm sao lại thế, trong lòng ta chỉ là có chút kỳ quái mà thôi, không có ý tứ gì khác. Lăng Thiên trong lòng thật rất hiếu kỳ, tinh linh vương chân nguyên mặc dù cũng là tiêu hao rất lớn, nhưng là hẳn là sớm tốt nha. Bế quan, xem ra là vấn đề khác. Gặp đại trưởng lão không có nhiều lời, Lăng Thiên cũng không hỏi. Rất nhanh đám người một nhóm xuất hiện tại tinh linh tộc liên hoàn trận bên ngoài, Lăng Thiên đối đại trưởng lão cùng Lý Tư nói ra. Hôm nay từ biệt, không biết ngày nào có thể muốn gặp nha. Đại trưởng lão cũng thở dài nói. Đúng nha, bất quá, ngươi vĩnh viễn là tinh linh tộc bằng hữu, tinh linh tộc cũng tùy thời hoan nghênh ngươi, hy vọng tương lai nhất định phải lại đến nha. Lăng Thiên cười nói, tương lai có thời gian nhất định tới, nhất định phải mới hào hào phẩm vị tinh linh tộc rượu ngon cùng linh quả mới được nha. Lần này đại trưởng lão cùng Lý Tư đều cười, Lý Tư nói ra. Lăng Thiên ta xem như phục ngươi, mấy ngày nay thu hoạch của ngươi thế nhưng là không ít nha, linh quả còn chưa tính, nhưng là trong tộc rượu ngon, ngươi trọn vẹn cầm đi 1/3, ngươi thật sự là... Ăn thật sự là ăn trong chén nghĩ đến trong nồi nha. Trải qua Lý Tư nói như vậy, Lăng Thiên cười cười xấu hổ, không có cách. Bảo tinh linh tộc rượu ngon không phải là dùng để trưng cho đẹp, nguyên lai chân tàng tiên nhân túy cùng so sánh thật sự là chênh lệch rất xa nha. Từ khi uống qua về sau, liền lười nhắc lại uống tiên nhân túy. Không chỉ có là Lăng Thiên, Thông Thiên đơn giản chính là lòng bình rượu bên trong ngâm lớn lên, mà lại miệng còn kém ăn không được, trên người bây giờ nhất định sẽ mang theo một cái túi rượu, bên trong chứa tinh linh tộc rượu ngon, thỉnh thoảng sẽ uống 2 cái, được không tiêu dao khoái hoạt. Lăng Thiên nói ra, tốt, thời gian cũng không sớm, sau này còn gặp lại. Nhìn thấy Lăng Thiên chào từ biệt, đại trưởng lão nói ra, ăn. Sau này còn gặp lại. Lý Tư hai mắt có chút đỏ, nói ra. Lăng Thiên bảo trọng, chúng ta lần sau gặp lại. Lăng Thiên gật gật đầu, nhìn Lý Tư một chút, cũng không quay đầu lại hướng không trung bay đi, thầm nghĩ trong lòng. Hảo huynh đệ, lần sau gặp lại đi. Nhìn xem Lăng Thiên biến mất thân ảnh, đại trưởng lão lấy lại tinh thần, đối Lý Tư nói ra. Lý Tư nha, ngươi là tộc ta trải qua ngàn năm qua tư chất tốt nhất, thiên phú cao nhất tinh linh, ma tộc xâm nhập sắp đến, thời gian cấp bách, ngươi nhất định phải cố gắng gia tăng thực lực, hết thảy vì tinh linh tộc tương lai. Lý Tư Thần Thái nghiêm túc nói ra. Đại trưởng lão xin yên tâm, ta nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngươi. Đại trưởng lão từ trong ngực lấy ra hai cái quyển trục, nói ra. Đây là ta thể ngộ phong hệ pháp tắc cùng quang minh pháp tắc, ngươi cầm đi đi đặt ở ta cái này cũng không có tác dụng gì, hy vọng đối ngươi có chỗ trợ giúp. Nói đem hai cái chân quý quyển trục giao cho Lý Tư. Hiện tại Lý Tư thế nhưng là có chút choáng váng. Nhìn cuốn sách trong tay nửa ngày nói không ra lời, liền hai cái này không đáng chú ý quyển trục, ở đâu tư trong lòng lật lên không nhỏ sóng gió, một lát sau, mới cà lăm nói ra. Đây là cho ta sao, thật sự là quá chân quý. Vương biết không? Đại trưởng lão cười nói ra. Chuyện này Vương cũng là nhận lời. Lúc đầu qua một đoạn thời gian nữa cho ngươi thêm, nhưng là tình huống bây giờ có biến cho nên hiện tại cho ngươi, hy vọng đối ngươi có chỗ trợ giúp. Lý Tư kiên định nói ra. Mời Vương cùng đại trưởng lão yên tâm, ta nhất định sẽ lĩnh ngộ pháp tắc năng lượng. Đại trưởng lão gật gật đầu, kỳ thật Lý Tư hiện tại đã rất gần tinh cấp đỉnh phong, lại thêm Lý Tư ma vũ song tu. Liền ngay cả trong tộc những cái kia tu vi đã đến tinh cấp đỉnh phong trưởng lão đều không thắng được hắn. Đại trưởng lão nói ra. Tốt, chúng ta trở về đi. Lý Tư không nói gì thêm, cùng sau lưng đại trưởng lão biến mất tại cái này trong một rừng cây. Ma thú xâm lâm không trung bay qua một thân ảnh, phi hành trên không trung Lăng Thiên trong lòng một mực đang nghĩ lấy sự tình, hiện tại Lăng Thiên trong lòng chính buồn rầu. Làm sao thành lập thế lực của mình đâu, hiện tại thực lực của mình coi là đỉnh tiêm, trong lòng minh bạch, người cường đại, tại chiến trường chỉ có thể thành cái dũng của thất phu mà thôi. Cho nên Lăng Thiên hiện tại khẩn yếu nhất chính là làm sao thành lập thế lực của mình đâu. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả. Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi truyện.org. Chương 56. Mộng tưởng. Lăng Thiên nhìn xem lấy bao la vô biên ma thú xâm lâm, trong tai thỉnh thoảng truyền đến từng đợt cao vút thú sống, biết chỉ có ma thú cấp cao mới có vốn liếng tại cái này sát cơ nổi lên bốn phía địa phương giống hai cuống họng. Ma thú xâm lâm, ma thú ăn, ma thú cấp cao thực lực không thể coi thường. Mà tại cái này trong ma thú rừng rậm đến cùng sinh hoạt nhiều ít ma thú cấp cao đâu. Lăng Thiên trong mắt tựa như thâm thúy bầu trời, càng nghĩ càng sâu, đầu óc càng chuyển càng nhanh, trong lòng có một cái kinh hãi kế hoạch ngay tại chậm rãi thành hình. Hô, Lăng Thiên thật dài phun ra khẩu khí, hắc hắc, rốt cuộc nghĩ ra được. Lăng Thiên muốn thành lập một cái cường đại ma thú quân đoàn. Mà ma thú xâm lâm chính là một cái thiên nhiên bảo tàng nha. Nếu có người biết Lăng Thiên ý nghĩ nhất định sẽ nói đây quả thực là tên điên. Không thể phủ nhận Lăng Thiên ý nghĩ là lớn mật một chút. Lăng Thiên mà biết đây là có thể được, tiền nhân không có làm sự tình, liền để mở vừa mở khơi dòng đi. Đồng thời nói với Thông Thiên. Thông Thiên nha, ta dự định thành lập một cái thuộc về mình thực lực. Cho nên chủ nhân của ngươi có một cái ý nghĩ. Hắc hắc hắc. Thông Thiên nhìn xem chủ nhân nụ cười trên mặt, làm sao càng xem càng run rẩy đâu, có một loại dự cảm bất tường lòng trong lòng xẹt qua. Ta muốn thành lập một cái cường đại ma thú quân đoàn, đến lúc đó ngươi đến chỉ huy thế nào? Ý nghĩ này không tệ. Lăng Thiên nói. Nghe được Lăng Thiên, Thông Thiên thân ảnh lay động kịch liệt. Mặt khỉ kìm nén đến đỏ bừng, nửa ngày nói không ra lời. Trông thấy Thông Thiên bộ dáng như thế, ta nói ra. Không nên kích động, cần thiết hay không? Hiện tại còn bát tự không có cong lên đâu, bất quá tương lai nhất định sẽ có. Để cho ta ngẫm lại nha, ăn cứ như vậy đi, phàm là cấp 8 trở lên ma thu chúng ta một cách đều không buông tha thế nào, không nói lời nào coi như đáp ứng. Hiện tại Thông Thiên kém một chút bị chủ nhân của mình cho tươi sống nín chết, không khỏi đang suy nghĩ chủ nhân của mình không phải thật sự là thằng điên. lại muốn thành lập ma thú quân đoàn, cấp 8 trở lên ma thú đều không buông tha, ngẫm lại đều cảm thấy choáng. Thông thiên lớn như thế lớn, ma thú xâm lâm lớn bao nhiêu, trong lòng đều không chắc, dù sao rất lớn. Chỉ riêng chuyển xong ma thú xâm lâm đều muốn phí rất nhiều thời gian, mà lại muốn đem lấy hải lượng ma thú đều tụ tập cùng một chỗ tạo thành ma thú quân đoàn. Ngẫm lại đều cảm thấy choáng. Hơn nửa ngày thông thiên mới nói ra. Chủ nhân ngươi thật muốn làm thế này sao? Lăng thiên tức giận nói ra. Kia là đương nhiên, ngươi còn tưởng rằng nói đùa nha. Ngươi suy nghĩ một chút, chờ chúng ta xây thành ma thú quân đoàn về sau, ngươi đến chỉ huy kia hàng ngàn hàng vạn ma thú cấp cao tràng diện kia khí phái tiêu chuẩn. Trải qua Lăng Thiên kiểu nói này, thông thiên trong lòng không kích động, đó chính là giả. Thông thiên càng nghĩ càng xuất thần, phảng phất nhìn thấy vạn thú lên giống đến tràng diện kinh tâm động phách, tiếng giống thẳng lên vân tiêu. Thông thiên thật sâu thở ra một hơi, nhìn xem chủ nhân của mình kiên định nói ra. Chủ nhân ngươi ý nghĩ thật sự là quá tốt rồi, vậy chúng ta phải nên làm như thế nào đâu? Trông thấy thông thiên cũng đồng ý nghĩ của mình, nói ra. Chờ chúng ta gặp phải cấp 8 trở lên ma thú, đưa nó đánh tới phục mới thôi, sau đó cùng nó ký kết khế ước, dạng này không được sao? Các loại, chúng ta hẳn là tìm một chỗ biến thành căn cứ của chúng ta, như vậy, đem chúng ta ký kết tốt khế ước ma thú đều tụ tập ở nơi đó, đến lúc đó đang thao luyện một đoạn thời gian, nào dám tình thực lực kia, hắc hắc, tương lai liền biết. Hiện tại thông thiên đầu óc đều nhanh nghe nổ, nhưng là biết chỉ cần dựa theo chủ nhân làm là được rồi. Chủ nhân chúng ta bây giờ hẳn là làm gì chứ? Lăng thiên do dự một chút, nói ra. Đi trước tìm căn cứ đi. Kỳ thật Thánh Long giới mặc dù có thể coi như căn cứ, nhưng là Lăng Thiên hay là có chút tư tâm, không muốn đem Thánh Long giới bạo lộ ra, lại nói đại lượng ma thú ăn uống ngủ nghỉ bên trong, ăn làm người khác đau đầu nhất, cái kia ma thú ăn ít nha, cũng không thể đem những ma thú này nuôi nhốt đứng lên đi, như thế ngược lại hoàn toàn ngược lại, ngẫm lại liền triệt để bỏ đi ý nghĩ này. Lăng Thiên lại nói ra. Thông thiên nha, ngươi nói chúng ta đem căn cứ thành lập đến rừng ma thú bên trong trung tâm thế nào? Thông thiên nói ra. Ăn, chủ nhân nói thế nào thì thế nào? Lăng thiên gật gật đầu, nói ra. Vậy chúng ta đi trước ma thú xâm lâm ở trung tâm tìm một chỗ nơi tốt. Chúng ta đi. Dứt lời mang theo thông thiên liền biến mất. Không sai, Lăng thiên vận dụng thuấn di năng lực ỷ vào cường đại chân nguyên. Không ngừng mà thuấn di, hướng ma thú xâm lâm giải đất trung tâm tiến đến. Ma thú xâm lâm thật sự là lớn vô biên, lấy Lăng Thiên thực lực bây giờ, lại thêm cái kia thuấn di, liên tục làm 3 ngày lộ trình đều không có đạt tới mục đích, không trung hiện lên một đạo quang ảnh đột nhiên ngừng lại, hiện ra Lăng Thiên thân ảnh. Hiện tại Lăng Thiên sắc mặt nhìn qua hơi trắng bệch, hiển nhiên là mấy ngày nay đi đường đại tổn chân nguyên, dù sao Lăng Thiên vẫn là người. Cho dù hắn tu vi lại cao hơn cũng cần nghỉ ngơi hơi thở. Thông thiên trông thấy Lăng thiên sắc mặt rất kém cỏi, khuyên nói ra. Chủ nhân, ngươi giống như vậy không ngừng đi đường, hơn nữa còn muốn thuấn di cử hao tổn chân nguyên, ngài vẫn là nghỉ ngơi một ngày đi, tiếp tục như vậy nữa thân thể của ngươi sẽ sụp đổ. Lăng thiên quay đầu nhìn xem thông thiên một mặt quan tâm, không khỏi cười khổ nói ra. Ta tự tin tu vi của ta đã không kém tại cái khác uy tín lâu năm nguyệt cấp cao thủ, nhưng là không nghĩ tới thuấn di cần có chân nguyên khổng lồ như vậy. Bằng vào ta không ngừng hấp thu ma tinh năng lượng, nhưng vẫn là không đuổi kịp tiêu hao năng lượng. Hắc hắc, bất quá lần này hao tổn cũng không phải là không có một chút thu hoạch, ta thuấn di đã có thể tùy tiện phạm vi khống chế. Đến lúc đó cùng đồng cấp cao thủ đọ sức. Nhất định sẽ làm đối phương khó lòng phòng bị. Trông thấy Lăng Thiên mặt lộ vẻ vui mừng, thông thiên cũng là thật cao hứng, biết mình chủ nhân lại có thu hoạch mới, cười nói ra. Chủ nhân chúng ta vẫn là nghỉ ngơi một ngày lại đi đường đi. Lăng Thiên mà biết thông thiên hảo tâm, cũng biết trạng huống thân thể của mình đã tới cực hạn, liền gật gật đầu, nhẹ nhàng sờ lấy thông thiên đầu, nói ra. Tốt, chúng ta đi xuống đi. Lăng Thiên Cách không vung ra một trường thanh lý có một cái phương viên hai trường đất trống, Thông Thiên Lòng trên vai nhảy xuống tới, cấp tốc hướng rừng cây chỗ sâu chạy tới, trông thấy Thông Thiên biến mất thân ảnh, Lăng Thiên nhích miệng mỉm cười, mấy ngày nay cũng là vì khó Thông Thiên, như loại này bản thân liền tốt động ma thú, mấy ngày kế tiếp đều không có hảo hảo đi dạo, tin tưởng đã sớm không chịu nổi, cho nên cũng không có quản nó. Lăng Thiên ngồi xếp bằng, vận khởi âm dương hỗn độn quyết hành công lộ tuyến, hấp thụ trong không khí thiên địa linh khí. Không chỉ có như thế còn lợi dụng âm dương hỗn độn quyết có thể hấp phế năng lượng công năng, lại từ trong không gian giới chỉ xuất ra đại lượng ma tinh bắt đầu khôi phục chân nguyên. Tại loại này hai bút cùng vẽ hồi phục bên trong, hiệu quả đương nhiên là rõ ràng phi thường. Dòng giã vận công hai canh giờ chân nguyên liền đã khôi phục lại 8-9 thành. Lăng Thiên mở to mắt, vừa vặn trông thấy Thông Thiên ôm một đống lớn quả dại ăn, trông thấy Lăng Thiên hành công hoàn tất, vui vẻ nói ra. Chủ nhân, ngươi đã khôi phục. Lăng Thiên gật gật đầu nói ra. Ừ, đã khôi phục 8-9 thành, lại nghỉ ngơi một đêm liền không sao. Thông Thiên ngươi đi đánh mấy cái thịt rừng đến, hôm nay cải thiện một chút cơm nước. Thông Thiên nghe được muốn thịt nướng, cao hứng nhảy dựng lên, mấy ngày nay vì đi đường, đều ăn chính là hoa quả. Mặc dù trong ma thú rừng rậm quả dại mùi vị không tệ, nhưng là mỗi ngày ăn cũng có chút chán ăn, huống chi Lăng Thiên thịt nướng kỹ thuật không phải là dùng để trưng cho đẹp, mỗi lần Thông Thiên đều ăn miệng đầy chảy mỡ. Lần này nghe được chủ nhân nói muốn thịt nướng, Thông Thiên lập tức không kịp chờ đợi vứt xuống chảo bên trong quả dại. Phi tốc hướng rừng cây chỗ sâu chạy tới, trông thấy Thông Thiên buồn cười động tác, Lăng Thiên trong lòng không khỏi vui lên, bật cười. Vừa nhắc tới ăn, Thông Thiên hiệu suất thật đúng là nhanh nha, thời gian qua không nhiều, liền đánh mấy cái ngũ lục cấp ma thú, cái này mấy cái ma thú trước kia nếm qua cảm giác không tệ, xem ra Thông Thiên cũng thích ăn. Thông Thiên con mắt vội vàng nhìn xem chủ nhân, chứa ý tứ không cần nói cũng biết. Lăng Thiên có chút buồn cười trông thấy Thông Thiên ánh mắt, cũng không đành lòng đùa nó chơi, bắt đầu thuần thục tiến hành thịt nướng công tác chuẩn bị. Chỉ chốc lát sau thịt ngay tại hạ nướng. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi truyện.org. Chương 57. Hoàng Kim Thánh Long. Lăng Thiên khẩu vị cũng không so Thông Thiên lớn như vậy, cùng loại kia thùng cơm cấp so sánh đơn giản liền không có khả năng so sánh. Ăn xong thịt nướng về sau, Lăng Thiên xuất ra một bình rượu ngon, bắt đầu nghĩ một vài sự việc, từ khi đến trong ma thú rừng rậm lịch luyện đến nay. Mình tại vốn có trên cơ sở đột phá từng cái bình cảnh, không chỉ có võ công gia truyền có chỗ đột phá. Mà lại âm dương hỗn độn quyết cũng đột phá vốn có cảnh giới. Hiện tại Lăng Thiên càng là ngộ ra được pháp tắc lực lượng. Tại sắp hết trong thời gian 2 năm, tu vi bên trên có thành tựu như thế, sau này không còn. Không dám nói, nhưng là tuyệt đối là xưa nay chưa từng có. Lăng Thiên suy nghĩ càng xa. Một ngày mới tiến đến, Lăng Thiên từ dưới đất nhổ thân mà lên. Hoạt động một chút thân thể, cảm giác được thể nội chân nguyên sung túc, tại trong gân mạch tuôn trào không ngừng, nhìn không được hướng lên trời thét dài, ngẫm lại lấy Lăng Thiên bây giờ tu vi, cách nào tiếng gào đến cỡ nào đinh tai nhức óc, đơn giản có thể dùng đá vụn đồng tâm để hình dung. Hắc hắc, lần này ma thú xâm lâm coi như náo nhiệt, không ngừng có ma thú gầm rú, có thể bay về phía không trung, trên lục địa ma thú càng là thoát đi đến nơi xa, có thể trong ma thú xâm lâm còn sống sót, vốn là có rất cao tính cảnh giác, phát giác được phát ra cường đại như vậy tiếng gào tuyệt đối là vô cùng cường đại tồn tại. Phát giác được chung quanh ma thú cử động điên cuồng, Lăng Thiên hơi kinh ngạc, không nghĩ tới tiếng hú của mình lại có uy lực như thế, trong lòng không khỏi đang suy nghĩ Thiếu Lâm Sư Hống Công hẳn không có uy lực mạnh như vậy đi. Kết quả là trong lòng chơi tính nổi lên, tiếng gào tại vốn có trên cơ sở lại tăng một điều, thanh âm càng là hùng hồn đến, thật chung quanh nhánh cây lá cây không ngừng rơi xuống, trên đất bùn đất cũng không ngừng chấn động. Thông Thiên một mặt mờ mịt nhìn xem chủ nhân của mình. Không biết chuyện gì xảy ra, chẳng qua là cảm thấy nghi hoặc, không biết mình chủ nhân một buổi sáng sớm lại rút cái gì phong, sáng sớm loạn hô gọi bậy. Thông Thiên trong lòng rất khó chịu, bởi vì nó là bị tiếng gào đánh thức. Lăng Thiên không biết mình loại hành vi này để cho mình ma sủng cảm thấy hắn là tại động kinh, không chỉ có như thế, Lăng Thiên còn cảm thấy theo mình không ngừng thét dài, khiến cho trong cơ thể mình chân nguyên vận hành tốc độ tăng tốc, toàn thân trên dưới tràn ngập lực lượng, thật có điểm không nhả ra không thoải mái cảm giác. Ngay tại Lăng Thiên cảm giác tốt đẹp thời điểm, nơi xa truyền đến một trận nặng nề to long khiếu. Nghe được một tiếng này long khiếu, Lăng Thiên có một loại vui quá hóa buồn cảm giác. Dùng tâm thần cảm ứng một chút, phát hiện một con hoàng kim thánh long phi tốc bay tới nơi này. Lăng Thiên mà biết cái này nhất định là bị tiếng hú của mình hấp dẫn tới, thu hồi tiếng gào, cười khổ lắc đầu, xem ra một hồi lại có một trận áp chiến. Lăng Thiên nhìn về phía Thông Thiên, phát hiện Thông Thiên chính ôm bụng cười té xuống đất bên trên, nhìn Lăng Thiên có một loại muốn thổ huyết xúc động. Thế là không có hảo ý nở nụ cười, Thông Thiên trông thấy chủ nhân khuôn mặt tươi cười, lập tức cảm thấy có loại dự cảm không tốt, vội vàng ngưng cười, chẳng qua là nhìn thật khổ cực. Lăng Thiên nói ra, Thông Thiên nha, ta nhìn ngươi gần nhất thực lực cũng là tăng trưởng rất nhanh, một hồi liền để ngươi đến đánh trận đầu đi. Chủ nhân cho ngươi phất cờ hò reo, yên tâm đi thôi. Thông Thiên mặt khỉ lập tức sụ xuống cười khổ nói, chủ nhân ngươi tha cho ta đi, ta biết sai rồi, đây chính là cấp 9 cao giai hoàng kim thánh long nha, tuyệt đối là trong long tộc bá giả, ta cảm giác nó còn ẩn giấu thực lực, làm không cẩn thận đã đến cấp 9 cao giai đỉnh phong, ta hiện tại chỉ có cấp 9 trung giai đỉnh phong thực lực, thực sự không phải là đối thủ nha. Trông thấy Thông Thiên sắp khóc lên, trong lòng lớn cảm giác hả giận, còn nữa Thông Thiên nói có lý. Hoàng Kim Thánh Long tuyệt đối là ma thú bên trong bá giả, gần như vô địch tồn tại. Thông Thiên muốn thắng nó, còn kém xa lắm đâu. Đến cấp 9 ma thú thực lực, mỗi tấn cấp một cái giai tầng thực lực liền sẽ tăng vọt, cho nên cấp 9 trung giai đỉnh phong cùng cấp 9 cao giai đỉnh phong chinh lệch tuyệt đối là cách biệt một trời. Lăng Thiên gật đầu nói ra, tốt, vẫn là ta đến cùng nó đánh đi. Dứt lời, thân ảnh liền biến mất, lập tức xuất hiện ở trên không. Lăng Thiên trong mắt tinh quang lóe lên, trông thấy nơi xa bay tới một cái đầy người vàng óng ánh hoàng kim thánh long, theo nó trong thân thể phát ra cường đại long uy. Xem ra đối thủ này thực lực thật sự là mạnh mẽ, xem ra chính mình đến xuất ra bản lĩnh thật sự. Rất nhanh hoàng kim thánh long liền đến trước mắt, Lăng Thiên trong mắt xuất hiện một loại ánh mắt tán thưởng, ăn. Không hổ là hoàng kim thánh long, dáng dấp rất phong cách. Nếu có người biết, lại có người lần thứ nhất nhìn thấy long, hơn nữa còn là trong long tộc bá giả hoàng kim thánh long, đầu một cảm giác không phải nó thực lực tuyệt mạnh, mà là nó tướng mạo không để người thất vọng. Tin tưởng vô luận là, nhất định sẽ cho rằng Lăng Thiên đầu óc không phải là hỏng đi. Cấp 9 cao giai đỉnh phong hoàng kim thánh long thực lực vậy cũng không cần nói. Loại cảnh giới này bên trong long tộc cũng đã lĩnh ngộ được pháp tắc năng lượng, có thể nói thực lực của bọn nó đã không có chút nào kém nguyệt cấp cao thủ, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Long tộc là toàn bộ đại lục ở bên trên chủng tộc mạnh nhất, có thể chia làm hoàng kim thánh long, thất thải long, hắc ám ma long, thánh nguyệt bạch long, tử long, hồng long, thanh long, bích ngọc long, lam long. Chính là trong đó yếu nhất Lam Long đều không phải là cao thủ bình thường có khả năng đối phó được. Cường đại Long ngữ ma pháp cùng phòng ngự, khiến cho nhân loại một nửa chiêu số đối Long tộc không có ít lời gì. Cường đại Long tộc mặc dù có thể dọa lùi đại đa số nhân loại, nhưng là tuyệt dọa không ngược lại thật sự là chính cường giả. Bọn hắn hướng lạc đàn Long không ngừng công kích, nhưng là những người này lại phân làm hai loại. Một loại là mượn đồ long danh nghĩa đến gia tăng thanh danh của mình, một loại khác là một chút cường đại nhân loại dùng vũ lực đem long thuần phục, cũng ký kết khế ước, biến thành ma sủng của mình, như vậy có thể đề cao thực lực bản thân, loại người này chính là cái gọi là long kỵ sĩ. Mỗi cái đại lục ở bên trên chưa bao giờ thiếu đồ long. Hơ hùng cùng long kỵ sĩ cố sự, bọn hắn chính là những người bình thường trong lòng cường giả. Chỉ có số ít người biết tuyệt thế cường giả chân chính, phải kể là những cái kia tu vi đã tới nguyệt cấp chi cảnh những cao thủ, bọn hắn thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Rất ít xuất hiện tại công trước mặt, còn có trong truyền thuyết nhật cấp cao thủ, toàn bộ đại lục trong lịch sử đều chưa từng xuất hiện cái này cường giả. Ngay tại Lăng Thiên cảm thán Hoàng Kim Thánh Long thời điểm, Hoàng Kim Thánh Long trong mắt xuất hiện không kiên nhẫn, mở miệng nói ra. Nhân loại, mới vừa rồi là ngươi đang gọi sao? Nghe được Hoàng Kim Thánh Long tra hỏi. Lăng Thiên đầu tiên bị giật nảy mình bởi vì thanh âm của nó thật sự là quá lớn, mà Lăng Thiên lại cách Hoàng Kim Thánh Long khoảng cách gần như vậy, nghe vào đơn giản tựa như sét đánh đồng dạng. Lăng Thiên nhìn trước mắt cái này chiều cao 20 trượng Hoàng Kim Thánh Long rất là im lặng, so với hắn ta đơn giản tựa như cái bọ chết đồng dạng. Bất đắc dĩ cười khổ, nói ra. Ta nói tiểu kim nha, ngươi nói chuyện nhỏ giọng một chút, chấn động đến lỗ tai ta đau. Dứt lời còn dùng tay xoa xoa lỗ tai, trong mắt còn tràn ngập trách cứ áng mắt nhìn Hoàng Kim Thánh Long, rất muốn lại nói, ngươi thật làm không đúng. Nghe được Lăng Thiên to gan lời nói, Hoàng Kim Thánh Long nổi giận gầm lên một tiếng, mở miệng nói ra. Nhỏ bé nhân loại, ngươi vậy mà khinh thị cường đại long tộc, ta quyết định hôm nay ăn hết ngươi, ngươi sẽ là ta điểm tâm, đồng thời trịnh trọng nói với ngươi tên của ta không gọi cái gì, tiểu kim, không cho phép đối ta loạn đặt tên, ta gọi Ni Cổ Lạp Tư, nhớ kỹ cái tên này, ngươi phải nhớ kỹ sắp chết tại trong miệng. Nghe được Ni Cổ Lạp Tư đáp lời, cách Lăng Thiên cách đó không xa Thông Thiên xem như vui vẻ nhất, trông thấy chủ nhân của mình kinh ngạc, đó là cái cỡ nào thấm khỉ tim gan sự tình nha. Lăng Thiên trên trán không khỏi xuất hiện một đạo hắc tuyến, trong lòng đang nghĩ kỹ cuồng long nha. Thật đúng là cho là mình là bùn nặn đến không thành, Lăng Thiên đem nguyệt cấp chi cảnh khí thế cường đại phóng ra. Khí thế cường đại khiến cho ta không gian chung quanh đều có chút bóp méo. Mạnh, nhưng một cách mạnh chữ là không cách nào hình dung. Hoàng Kim Thánh Long Ni Cổ Lạp Tư cũng phi thường chấn kinh, không nghĩ tới tại ma thú xâm lâm chỗ sâu vậy mà để cho mình đụng phải nguyệt cấp cao thủ, mà lại trước mắt nhân loại nhìn qua không cao hơn 20 tuổi. Vậy mà đã tới cao như vậy cảnh giới đơn giản chính là cái quái thai nha. Chấn kinh thì chấn kinh, long tộc tôn nghiêm không dung trà đạp, thế là cũng thả ra khí thế cường đại, hai cái đều đã đến nguyệt cấp chi cảnh cường giả không chút kiêng kỵ phát ra mình khí thế cường đại, giữa lẫn nhau khí tràng không ngừng đụng chạm, phát ra trận trận tiếng vang chấn động đến không gian xung quanh không ngừng vặn vẹo, rốt cuộc đang dần trận chỗ giao giới xuất hiện một cái lỗ đen từ nhỏ biến thành lớn, ước chừng một trượng lớn nhỏ thời điểm bành một tiếng vang thật lớn. Lỗ đen không gian vỡ vụn cường đại khí lãng đem song phương đẩy ra 20 trượng khoảng cách, xem ra khí tràng đỏ sức là cân sức ngang tài. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Điêuchuyện.org. Chương 58. Năng lượng đao uy lực. Hiện tại Ni Cổ Lạp Tư thần thái trang trọng, nói ra. Nhân loại ngươi rất mạnh, ta thu hồi vừa rồi nói, chúng ta long tộc từ trước đến nay tôn kính cường giả, để chúng ta chân chính quyết đấu đi. Lăng Thiên thì thần thái bình thản nói ra. Hoàng Kim Thánh Long các hạ ngươi cũng là hoàn toàn xứng đáng cường giả, rất vinh hạnh cùng ngươi quyết đấu. Chúng ta bây giờ bắt đầu đi. Lăng Thiên tay phải giơ lên cao cao đến. Không ngừng phía bên phải thủ tụ tập năng lượng, đồng thời còn không ngừng hấp thu chung quanh thiên địa linh khí, đến lớn mạnh tuyệt chiêu uy lực. Ni Cổ Lạp Tư trông thấy trước mắt Lăng Thiên tay phải tụ tập lượng lớn năng lượng, thấy chau mày, xem ra trước mắt nhân loại tuyệt chiêu khó đối phó nha. Thế là miệng rồng một trương phun ra một cỗ mãnh liệt long viêm, nhiệt độ cao dọa người, đồng thời bên trong ẩn hỏa hệ năng lượng càng là có chút kinh khủng. Có thể nói không khoa trương. Dính vào một điểm, liền sẽ hóa thành cho tàn tuyệt đối bá đạo. Lăng Thiên trong mắt tinh quang lóe lên, đem trong tay dài năm trượng năng lượng đao bổ ra quát. Một đao phá không. Năng lượng đao hướng Ni Cổ Lạp Tư bổ tới, khí thế đoạt người. Ni Cổ Lạp Tư cũng không chút nào yếu thế, đem cường đại long viêm hướng năng lượng đao đẩy đi cũng gọi vào. Chân long viêm hỏa thuẫn. Hai đạo cường tuyệt năng lượng va chạm đến cùng một chỗ, phát ra kịch liệt khí lãng, đem chung quanh rừng cây quát ngã trái ngã phải, hai cỗ năng lượng rằng co không xong đồng thời còn tại không ngừng tiêu hao bên trong. Ni cổ lạp tư nhìn thấy như thế, trong miệng thốt ra từng cái không lưu loát khó hiểu long ngữ ma pháp, vận dụng long tộc bí pháp, chỉ vung tròn năm dặm phạm vi bên trong hỏa hệ nguyên tố điên cuồng hướng ni cổ lạp tư vọt tới. Ni cổ lạp tư dùng thân thể thừa nhận những này lượng lớn có chút kinh khủng hỏa hệ năng lượng, dùng thân thể chuyển hóa hỏa hệ năng lượng, chỉ chốc lát sau, ni cổ lạp tư thân thể liền toát ra hỏa đến, đồng thời há to miệng rộng, một đạo hỏa trụ hơ lửa thuẫn bên trong rót vào hỏa hệ năng lượng, cho nên hỏa thuẫn không chỉ có không có giảm bớt, hơn nữa còn biến càng ngày càng cường đại, lại nhìn, một đao phá không, đao khí càng ngày càng nhỏ. Lăng Thiên thấy tình huống không ổn, lập tức ngưng thập trọng phá cực. Hai đạo thập tự giao nhau càng cường đại hơn đao kình hơ lửa thuẫn bổ tới. Cái này vẻn vẹn đó là cái bắt đầu, Lăng Thiên lại vận dụng lên âm dương hỗn độn quyết, âm dương hỗn độn chân nguyên, lần nữa quát. Trăm dặm chặn đánh sát. Nhìn thấy Lăng Thiên xuất liên tục hai đại tuyệt chiêu, ni cổ lạp tư biết mình hỏa thuẫn xem ra là muốn phá. Nhưng là hiện tại ni cổ lạp tư đã là đâm lao phải theo lao. Thế là tồi động bản mệnh chân hỏa, lại tại hỏa thuẫn bên trong rót vào mới năng lượng. Những năng lượng này mặc dù cường đại, nhưng là Lăng Thiên hai đại tuyệt chiêu há lại dễ dàng như vậy liền có thể đón lấy. Tại hai cỗ năng lượng rằng co đến cuối cùng hỏa thuẫn năng lượng vẫn là tiêu tán. Khiến thiên hai đại tuyệt chiêu năng lượng cũng là hao tổn to lớn. Nhưng là chính là những năng lượng này cũng vẫn là mạnh mẽ đến mức đáng sợ. Trông thấy mình hỏa thuẫn năng lượng phá, ni cổ lạp tư sắc mặt trở nên hơi trắng bệch, nhưng là dung không được nó thở một cái, thập trọng phá cực. Trăm dặm chặn đánh sát, công kích đã đi tới trước mắt. Ni cổ lạp tư trong mắt tinh quang lóe lên, cường hãn cái đuôi lớn hướng trước người quét ngang, quả thực là đem cái này hai cỗ năng lượng cho đánh tan. Ni cổ lạp tư kỳ thật cũng không tốt đẹp gì, năng lượng cường đại bị đánh tan thời điểm, phát ra cường đại bạo tạc, cái đuôi của mình cho nổ đả thương một mảng lớn. Hoàng Kim Thánh Long phòng ngự thế nhưng là tại trong long tộc số 1 số 2, ni cổ lạp tư cũng không nghĩ tới trước mắt nhân loại tuyệt chiêu vậy mà như thế kinh khủng, tổn thương mình như thế nặng. Cái đuôi bên trên lân phiến nổ rớt một mảng lớn, long huyết còn tại không ngừng mà chảy. Chỉ gặp ni cổ lạp tư trên thân một vệt kim quang lóe lên, trên vết thương huyết dịch lập tức liền đình chỉ chảy ra. Lăng Thiên ở bên cạnh nhìn rất là thú vị, trong lòng đối long tộc cái chủng tộc này càng thêm hiếu kỳ, tương lai nếu có cơ hội nhất định đến trên long đảo đi một vòng. Lăng Thiên ở trong lòng không khỏi đánh lấy tính toán nhỏ nhặt. Hoàng Kim Thánh Long ni cổ lạp tư nhìn xem mình thụ thương cái đuôi cũng không có nổi giận. Mà là đối Lăng Thiên nói ra. Ngươi thật rất mạnh, ngươi để cho ta vậy mà thụ thương, cho dù ở long tộc có thể để cho ta thụ thương đồng loại, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, đối đến bây giờ ta còn không biết ngươi là. Mặc dù trên thế giới này long tộc cùng mình trước kia trên cái thế giới kia long có chút sai lệch, cùng Trung Quốc long đồ đằng càng là một trời một vực, nhưng là trên thế giới này thật sự có long tồn tại. Hơn nữa còn chủng loại phong phú, mà Lăng Thiên trước mắt vị này Hoàng Kim Thánh Long càng là trong long tộc cường giả bên trong cường giả. Lăng Thiên tôn trọng trước mắt cường giả, nghe được câu hỏi của nó, mỉm cười nói. Ni cổ lạp tư các hạ, ta gọi đạm đài Lăng Thiên, không thể phủ nhận ngươi cũng rất mạnh, nhưng là ta mạnh hơn ngươi. Ni cổ lạp tư nghe được Lăng Thiên thắng lợi tuyên ngôn đồng dạng lời nói, trong lòng có chút khí muộn. Không khỏi đang suy nghĩ. Đạm đài Lăng Thiên tiểu tử này thật cuồng nha. Thánh Long không phát uy, còn tưởng rằng là con mèo bệnh nha. Chờ một chút, hắn họ Đạm đài, không phải là tên biến thái kia gia tộc người đi. Ăn hẳn là không trùng hợp như vậy đi. Mặc kệ, đánh xong lại nói. Hoàng Kim Thánh Long không biết ý nghĩ của hắn thật rất đúng, nhưng là nó lập tức phủ nhận ý nghĩ này. Xem ra Hoàng Kim Thánh Long biết đạm đài gia tộc đối với rất ít tiếp xúc nhân loại long tộc tới nói, bọn hắn cùng đạm đài gia tộc có quan hệ gì à? Ni cổ lạc tư cũng lười nói cái gì, trong miệng lại phát ra gặp chát chát khó hiểu long ngữ. Không chỉ có như thế, thân thể của nó phát ra từng trận kim quang. Lăng thiên ở bên cạnh trông thấy hoàng kim thánh long lại muốn phát tuyệt chiêu, cũng lập tức tập trung ý chí, ngưng thần tụ khí. Chiến đến bây giờ lăng thiên trong lòng lòng tin 10 phần, mặc dù tấn cấp nguyệt cấp chi cảnh không đến bao lâu, nhưng là thực lực bây giờ tuyệt đối không thể so với bọn hắn kém, thậm chí càng mạnh. Lăng thiên không chỉ có đảm đài kính minh thần công, hơn nữa còn có âm dương hỗn độn quyết, đây là hắn cường đại hậu thuẫn, toàn thân trên dưới tràn ngập cường đại chân nguyên. Lăng thiên trong lòng sinh ra một loại hào hùng, hoàng kim thánh long công đến đây đi. Hiện tại ni cổ lạp tư toàn thân đã bị kim hoàng sắc kim loại năng lượng bao vây lấy, đồng thời không ngừng hấp thu ngoại giới kim loại năng lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng. Long tộc thân thể cường đại liền lòng cách này thể hiện ra ngoài, bởi vì long tộc thân thể tựa như một cách thu thập năng lượng vật chứa, cường kiện thể phách càng là có thể hay không hấp thu càng nhiều càng thuần năng lượng thẻ đánh bạc. Hoàng kim thánh long thân thể đâu chỉ cường kiện nha, đơn giản cường hãn biến thái. Cho nên hấp thu kim loại năng lượng quả thực là đến cũng không có cử tuyệt nha. Ở bên cạnh trông thấy một màn này lăng thiên cũng có chút nóng mắt. Lăng thiên mà biết mặc dù mình âm dương hỗn độn thể đã tới hoàng nguyên thể hạ giai chi cảnh, nhưng là so hoàng kim thánh long thể phách vẫn là kém mấy phần. Xem ra chính mình còn phải lại nắm chặt thời gian nha. Đối với lăng thiên tới nói, mặc dù tự thân tu vi đã đạt tới nhân loại đỉnh phong, nhưng là có chút phương diện vẫn là không đủ địa phương. Khả năng rất nhiều người cho rằng lòng tham, nhưng là những này đối lăng thiên tới nói chính là phấn đấu mục tiêu, đem mình mỗi cái phương diện đều muốn đến tông sư cấp trình độ, thậm chí cao hơn. Cái gọi là có liền có động lực. Mà trước mắt hoàng kim thánh long chính là ta đảm đài lăng thiên tiến lên ván cầu. Rốt cuộc ni cổ lạp tư tuyệt chiêu rốt cuộc hoàn thành. Hiện tại ni cổ lạp tư nhìn qua uy phong lấm liệt, toàn thân đơn giản tựa như làm bằng vàng tạo đồng dạng. Đồng thời quanh thân kim loại năng lượng đã tụ tập đến vô luận. Trông thấy đều sẽ sợ hãi trình độ, không có người sẽ không đồng hợp tác. Không, lăng thiên tuyệt đối là cái ngoài ý muốn. Hiện tại lăng thiên rất bình tĩnh giống nước hồ, vừa rồi tâm tình hưng phấn đã bị ép xuống, lăng thiên mà biết muốn lấy được thắng lợi, không chỉ có riêng là trên thực lực quyết đấu, còn muốn lực lượng tinh thần, tâm tính đỏ sức. Gắng giữ lòng bình thường trọng yếu nhất. Ni cổ lạc tư mở miệng nói ra. Đảm đài lăng thiên tuyệt chiêu của ta không thể coi thường, ngươi cũng nên cẩn thận cũng không nên cút. Lăng thiên vì đó chán nản, cái này hỗn đàn long đơn giản chính là tức chết người không đền mạng chủ, vẫn là bình tĩnh nói ra. Tiểu kim nha, ngươi vẫn là nhanh lên phát chiêu đi, là đấy dài dòng, không phải là hôm nay đại tiện táo bón di chứng về sau chứ. Hắc hắc, lăng thiên cũng không phải ăn chay. Thông thiên ở một bên nghe được kém một chút từ không trung đến rơi xuống. Hiện tại thông thiên nhịn được tốt hạnh khổ, có thể nói khoái hoạt cũng thống khổ. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 59. Âm dương hỗn độn lực. Trông thấy mãnh đưa tới lâm, lăng thiên vội vàng thu hồi tâm thần, giống to. Ngăn về phong chuyển. Song trưởng đẩy về trước, cường đại chân nguyên phun ra ngoài, tại lăng thiên trước người cách đó không xa tạo thành một cái hai trưởng phương viên năng lượng bình chướng, đem cường đại chân nguyên không ngừng hướng rót vào, năng lượng bình chướng lại có gần 2 mét dày, hoàng kim đâm tâm trùy, rất nhanh liền đụng phải năng lượng bình chướng bên trên. Trong khi đụng vào thời điểm, lăng thiên lập tức cảm giác đến một cỗ cự lực truyền đến, đồng thời cảm giác dùng, ngàn về phong chuyển. Hình thành năng lượng bình chướng có vẻ hơi cảm giác lực bất tòng tâm, lăng thiên trong lòng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới cái này long tộc bí kỹ vậy mà so với trong tưởng tượng uy lực còn cường đại hơn thật nhiều, vội vàng tăng cường đối năng lượng bình chướng rót vào năng lượng, rốt cuộc đem hoàng kim đâm tâm chùy chặn lại. Lăng thiên cười nói với ni cổ lạp tư, tiểu kim nha, tuyệt chiêu của ngươi cũng bất quá như thế nha. Còn có cái gì tuyệt chiêu liền dùng lại ra đi. Ni cổ lạp tư khinh thường nói ra. Lăng Thiên, ngươi không nên cao hứng quá sớm, ngươi cho rằng ta tuyệt chiêu dễ dàng như vậy bị ngươi phá nha. Xem ta hoàng kim đâm tâm chùy toái tâm kích. Ni Cổ Lạp Tư đem trên thân tụ tập kim thuộc tính năng lượng toàn bộ tụ tập đến, hoàng kim đâm tâm chùy bên trong, không chỉ có như thế, nên tuyệt chiêu còn phát sinh biến hóa tại vốn có trên cơ sở, vậy mà biến hóa ra hàng trăm hàng ngàn cái cỡ nhỏ, hoàng kim đâm tâm chùy. Đồng thời lòng bốn phương tám hướng hướng công tới, Lăng Thiên trong mắt tinh quang lóe lên, không nghĩ tới chiêu này long tộc bí kỹ lại có uy lực như thế biến hóa. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, vội vàng vận khởi còn lại chân nguyên, không chỉ có như thế còn đem âm dương hỗn độn quyết, âm dương hỗn độn chi lực cũng điều động, phát ra lịch giống một tiếng. Vạn đao tịch diệt. Dứt lời lòng Lăng Thiên trong thân thể phun ra hàng ngàn hàng vạn đao khí. Không ngừng hướng những cái kia hoàng kim đâm tâm chùy đánh tới. Không trung không ngừng muốn đi bồng bồng tiếng vang, rất là hùng vĩ. Bên cạnh Thông Thiên trên mặt không còn có vừa rồi bình tĩnh, mặc dù biết chủ nhân của mình thực lực, nhưng là cấp 9 cao giai đỉnh phong hoàng kim thánh long thực lực cũng không phải ăn chay, mà lại cho tới bây giờ, song phương còn chưa sử dụng pháp tắc năng lượng. Nhưng là hiện trường kịch đấu tình huống tuyệt đối là đặc sắc tuyệt luôn. Hiện tại Thông Thiên đã có chút khẩn trương, nắm chặt khỉ trảo, âm thầm vì mình chủ nhân động viên cố lên. Hiện tại tình huống hiện trường lại phát sinh một chút biến hóa, lòng Lăng Thiên thể nội đao khí không ngừng hướng đâm tâm chùy đụng vào nhau, tiếng vang về sau đều hóa thành hư không. Loại tình huống này không ngừng phát sinh, cuối cùng không trung chỉ còn lại có Lăng Thiên trên trăm đạo đao khí, ta cũng không có như vậy xả hơi, hai tay hợp hai làm một, hét lớn, tụ. Chỉ gặp không trung đao khí nhanh chóng có thể gom lại cùng một chỗ, biến thành một đạo cường đại đao khí, đồng thời hướng Ni Cổ Lạp Tư bổ tới. Ni Cổ Lạp Tư trông thấy đập tới tới đao khí, cảm giác được nó bên trong ẩn chứa năng lượng cường đại, so với vừa rồi, một đao phá không. Thật sự là chỉ có hơn chứ không kém nha. Ni Cổ Lạp Tư không dám khinh thường, vận khí mình trung cực phòng ngự hoàng kim khôi giáp. Chỉ gặp Ni Cổ Lạp Tư tụ đủ năng lượng, không trung tạo thành một cái năng lượng khôi giáp, khoác ở hoàng kim thánh long trên thân, đao khí cũng theo đó mà đến bổ vào cái này khôi giáp bên trên. Chỉ gặp lẫn nhau phía trên năng lượng không ngừng tiêu hao. Ni Cổ Lạp Tư hiện ra không kiên nhẫn thần sắc, nhanh chóng có thể tụ năng lượng lượng, chỉ nghe được một tiếng long khiếu âm thanh. Hoàng kim thánh long trên thân phát ra năng lượng cường đại, đem kia cỗ đao khí cho đánh tan. Sau đó hoàng kim thánh long trên thân khí thế cũng biến mất theo. Lăng Thiên trong mắt thấy rõ ràng, biết Ni Cổ Lạp Tư năng lượng tại liên tiếp tuyệt chiêu hạ chân nguyên hao tổn nghiêm trọng. Dù cho hoàng kim thánh long thể phách cường hãn, nhưng là cũng không thể không dừng lại hồi khí, kỳ thật Lăng Thiên chân nguyên cũng tiêu hao rất nghiêm trọng. Nhưng là còn có âm dương hỗn độn quyết làm hậu thuẫn, cho nên không có chút nào lo lắng cho mình thất bại. Lăng Thiên cười nói ra. Thật không hổ là hoàng kim thánh long nha, thực lực chính là cường hãn. Thế nào, vẫn được không được, vẫn là nhận thua đi. Ni Cổ Lạp Tư tiếng trầm nói ra. Lăng Thiên ngươi không nên đắc ý, ta còn có tuyệt chiêu không có có thể. Lăng Thiên tùy ý nói ra. Vậy ngươi nhanh lên phát ra tới đi, ta ngược lại muốn xem là dạng gì tuyệt chiêu. Ni Cổ Lạp Tư nói ra. Chờ ngươi đón lấy ta một chiêu này rồi nói sau. Dứt lời, lại bắt đầu ngưng thần tụ tập chân nguyên. Lăng Thiên nhìn thấy cao thủ ngoại trừ Gia Gia Nai Nai, Phong Tinh Linh Vương cùng đại trưởng lão bên ngoài, liền số trước mắt Hoàng Kim Thánh Long thực lực cường hãn nhất. Hiện tại Ni Cổ Lạp Tư hiển nhiên ngay tại chuẩn bị long tộc bí kỹ, mà lại uy lực tuyệt đối cường hãn. Ni Cổ Lạp Tư nhìn xem Lăng Thiên, cao ngạo nói ra. Lăng Thiên, ngươi mặc dù đã rất cường đại, tin tưởng tại thế giới loài người bên trong ngươi cũng là liền đúng là cường giả tuyệt thế. Nhưng là ngươi sẽ thua ở ta tuyệt chiêu mạnh nhất dưới, có thể sẽ có sinh mệnh nguy hiểm, ta khuyên ngươi hiện tại nhận thua còn kịp. Nghe được Ni Cổ Lạp Tư thiện ý khuyến cáo, Lăng Thiên trong lòng không khỏi vui lên, con rồng này tâm tính không xấu nha. Mỉm cười nói ra. Tiểu Kim nha, ngươi vẫn là xem thường ta. Hiện tại nhiều lời vô ích, chúng ta đánh rồi mới biết đi. Nghe được Lăng Thiên, Ni Cổ Lạp Tư căng thẳng trong lòng, xem ra trước mắt cái này nhân loại còn có hậu chiêu nha. Trong lòng không khỏi đang suy nghĩ hắn đến cùng hạng người gì, thực lực làm sao mạnh như vậy. Mình dù nói thế nào cũng là uy tín lâu năm nguyệt chi cảnh giới cường giả, thể nội chân nguyên nồng hậu dày đặc phi thường, tên tiểu tử trước mắt này nhìn qua mới là vừa tiến vào nguyệt chi cảnh giới tuyệt đối không cao hơn một năm, hắn còn lại chân nguyên làm sao có thể còn có dư lực phát ra tuyệt chiêu đâu. Thật sự là không nghĩ ra nha. Hiện tại Ni Cổ Lạp Tư hiển nhiên ngay tại ngưng tụ có khả năng năng lượng tụ tập. Lăng Thiên dùng thần thức có thể phát giác được phương viên mười dặm có thể thiên địa linh khí điên cuồng bị Ni Cổ Lạp Tư tụ tập, đồng thời bị thân thể hấp thu. Biết một chiêu này tuyệt đối không thể coi thường, hiển nhiên so vừa rồi chiêu số không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Lăng Thiên trong lòng lên một tia gợn sóng, dĩ nhiên không phải khẩn trương, mà là hưng phấn, vì trước mắt long tộc cường giả mà cao hứng. Chiến đến bây giờ Lăng Thiên phát hiện mình đã huyết dịch đều sôi trào. Lăng Thiên không dám khinh thường, vội vàng ngưng tụ thân thể tất cả năng lượng, còn điều động lên âm dương hỗn độn nội đan năng lượng, chỉ cảm thấy cường đại âm dương hỗn độn chân nguyên, không ngừng tràn ngập toàn thân gân mạch, lòng Lăng Thiên thân thể khí thế cường đại, khiến cho không gian chung quanh vặn vẹo hết sức lợi hại, chỉ chốc lát sau vậy mà xuất hiện lỗ đen. Lăng Thiên cử động cũng làm cho ở một bên Hoàng Kim Thánh Long Ni Cổ Lạp Tư cũng là giật mình không thôi, trong lòng không khỏi phỏng đoán, Lăng Thiên tuyệt chiêu lại có uy lực như thế, chỉ là ngưng tụ năng lượng vậy mà dạng này làm cho người giận sôi. Gia hỏa này đơn giản chính là cái đồ biến thái, không nghĩ tới hắn lại còn có thừa lực, Ni Cổ Lạp Tư trong lòng không khỏi có chút cảm giác bị thất bại, biết mình muốn thắng Lăng Thiên thật sự là có chút si tâm vọng tưởng. Nhưng là Ni Cổ Lạp Tư là sẽ không lùi bước, long tộc nhất nghiêm không dung trà đạp, mà lại tại trong từ điển của nó không có lùi bước cái từ này. Ni Cổ Lạp Tư ngưng tụ cường đại như thế năng lượng, thân thể khí thế lập tức tăng lên gấp bội, khiến cho không gian chung quanh cũng xuất hiện lỗ đen. Lẫn nhau khí chàng không ngừng đụng chạm, tiếng vang không ngừng, khí thế đoạt người. Bên cạnh Thông Thiên đã nhìn ngây người, cấp 9 cao giai đỉnh phong thực lực quả nhiên mạnh mẽ đến mức đáng sợ nha. Thông Thiên cảm thấy chủ nhân thực lực tuyệt đối so Hoàng Kim Thánh Long càng thêm cường đại. Thông Thiên cùng chủ nhân có liên hệ nào đó, biết mình chủ nhân áp chủ bài còn không có lấy ra đâu. Qua một hồi lâu Ni Cổ Lạp Tư đã tụ tập năng lượng, trông thấy cách đó không xa Lăng Thiên đã sớm chuẩn bị xong. Trong lòng không khỏi cười khổ, kỳ thật đến bây giờ Ni Cổ Lạp Tư biết mình đã thua, nếu như vừa rồi Lăng Thiên tụ tập tốn năng lượng về sau, trước hướng mình công tới, chính mình là không chết thì cũng trọng thương. Mặc dù Ni Cổ Lạp Tư cảm kích Lăng Thiên, nhưng là tên đã trên dây không phát không được. Long tộc bí kỹ Long Bá Thiên Hạ. Ni Cổ Lạp Tư nổi lên năng lượng, đem một cái đường kính dài 6 thước năng lượng màu vàng ống cầu cường đại uy áp đem dưới thân cây cối đều đập vụn, trong đó năng lượng cầu mặt ngoài thỉnh thoảng thoáng hiện từng đạo dọc.